Quý thính giả đang nghe truyện trên kênh YouTube Đất Động Radio Truyện Ma Nguyễn Huy. Sau đây xin kính mời toàn thể quý thính giả cùng theo dõi tiếp tập thứ 39 của bộ truyện Ma Những Pháp Sư Tôi Dạy Thị, tác giả Ngọc Sơn. Khi nghe truyện đừng quên hãy bấm like video, đồng thời đăng ký kênh để ủng hộ cho Nguyễn Huy nhé. Tập 39. Đã, làm gì thừa mặt ra giờ mày? Hai thằng ôm đã về từ lúc nào mà tôi không hay biết, đang dưới xô cá trước mặt nữa. Nghe tiếng bún lạch bạch, chắc là cũng đầy bên trong rồi đây. Chà, được nhiều hôm mà tụi mày háo hức vậy. Một xô, mày xem đi, cần thủ đây nè. Tao mà có mặt á, thì làm gấp đôi chuyện này rồi. À, đúng rồi, mang cá bèo về nhà mà. Lại là cái bản mặt của con nhỏ Yến, chất giọng chanh chua đã tái nạm tôi không biết bao nhiêu lần. Bây giờ có bật lại thì cũng ôm nhục, vì lúc nãy ai cũng chứng kiến tường tận, tức không thể tả mà. Ơi, thì do tao cứu người thôi. Mà giờ cái đống này nấu món gì mới ngon đây? À, chiên xù đi Huy, để Diễm làm cho. Ừ, Toàn, vô phụ Diễm tay đi. Mày còn lớn ngớ đó làm gì nữa, mau lên. À, còn sớm mà, bây giờ đem ra sau đi. Toàn đổ nước vào cho nó còn tươi, chiều tối á Diễm làm cho mọi người chấm mắm me. Ừ, nghe có vẻ hấp dẫn rồi đó. Ê, mày chỉ có ăn là nhanh thôi à. Mày, ui à. Tôi điên máu giận cá chém thớt, đập vào bụng thằng Tài một cái rõ đau. Cú cậu nhăn mặt la oai oái, nhưng không dám phản kháng vì sợ cú móc trái của tôi. Nhỏ Yến không dám cười to vì sợ làm thằng Tài quê. Cố chồng công vợ mà, xem ai sót hơn ai biết liền. Cả đám không ai chịu ngủ trưa cả, tụ tập trước sân tám chuyện xuyên lục địa. Nào là ước mơ ra trường làm cái gì, đẻ mấy đứa con, thằng thì ước có được hai ba bà vợ, đủ thứ chuyện trên đời. Nè, thôi mọi người ở đây nha, mình vô trong nấu đồ ăn đã, thầy cũng sắp dậy rồi đó. Ờ, à, để toàn phụ cho Diễm. Chưa nhận được sự đồng ý thì nó đã nhanh nhậu bắn thẳng vô trong bếp. Có bộ xưa nay chỉ có Diễm mới xoay chuyển càng khôn, khiến cho một thằng lạnh lùng như nó trở nên mềm yếu và bỗng chốc đảm đang lạ thường. Hoa hòe như vậy thôi, chứ thừa hiểu là lựa thời cơ để ở cạnh, mai phải về thành phố rồi. Còn nhớ cái lần trước cha đến cổng còn bệnh rịnh dương vấn, ngẫm lại thấy đôi trẻ thật nồng nhiệt. Chẳng bù cho nhỏ Yến với thằng Tài mang tiếng là thương nhau, nhưng mấy khi gần gũi thân mật đâu, lâu lâu còn cạnh khóe nhau làm thú vui tao nhã nữa. Bỗng dưng có tiếng la hét lên phía sau bếp, là giọng của nhỏ Diễm thì phải. Thằng Toàn vừa dở trò đồi bại hay sao? Bọn tôi nghe động lập tức chạy vào bên trong. Chỗ cá vương vãi khắp nền nhà, nhỏ Diễm đang ôm tay đau đớn, và bên cạnh là khuôn mặt hoang mang của thằng Toàn. Ủa, có chuyện gì mày? Sao vậy? À, tao không biết nữa. Tự dưng vừa cầm rổ cá lên á, thì Diễm giật mình hất tung luôn, rồi ôm tay như vậy đó. Nè Diễm, bình tĩnh là đã, có chuyện gì vậy? Nhỏ nhất thời vẫn chưa định thần được, trong sắc mặt có vẻ như vừa gặp điều gì đó rất khủng khiếp. Hai tay cứ xoa lấy xoa để, mắt không rời khỏi đống cá dưới sàn nhà. Dạ, đưa Diễm ra ngoài đi, rồi tính tiếp đã Toàn. Tôi nán lại nhìn xung quanh một lượt, không có gì khả nghi. Chạy ra sau cái giếng, mọi thứ vẫn bình thường, không hề có sự xáo trộn. Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra khiến cho nhỏ Diễm phải thất thần và hoảng hốt như vậy chứ? Sau khi kiểm tra kỹ lưỡng, tôi lập tức ra ngoài sân. Diễm dường như vẫn chưa lấy lại được bình tĩnh. Thằng Toàn vừa ôm tay vừa xoa xoa cho nhỏ. Ờ, à, Diễm thấy trong người sao rồi? À, Diễm không sao, chỉ là hơi bất ngờ cho nên không kịp phản ứng. Diễm vừa gặp chuyện gì hả? Diễm vừa cầm con cá đã môi sạch ruột lên, tính đưa cho Toàn rửa lại á, thì bỗng dưng nó nhảy lên. À, hả? Là sao Huy không hiểu? Nó nhảy lên cắn vô tay của Diễm á. Nếu đang ngồi trong một quán trà sữa, ắt hẳn nghe nhỏ Diễm nói như vậy, bọn tôi đã phá lên cười rồi. Nhưng từ khi quen biết nhỏ cho đến nay, chưa bao giờ nghe nhỏ kể chuyện phím hay xạo sự nửa lời mua vui. Nhưng mà có vẻ khó tin thật, một con cá đã môi hết ruột ra thì làm sao có thể nhảy lên để cắn vào tai được. Đó là còn chưa kể lúc bị câu lên rồi để trong cái xô mấy tiếng đồng hồ, cho dù là còn sống sót cũng chỉ thôi thớp là cùng. Khó hiểu thật. Ừ, chắc chỉ bị qua mắt á, chứ làm sao có chuyện đó xảy ra được. À, không đâu, rõ ràng là Diễm vừa môi ruột nó xong á thì nó hả miệng ra rồi cắn vô tay á. Nhỏ đưa ngón tay có hai vết răng nhỏ in hằn lên, tuy nhiên không hề chảy máu. À, hay là Diễm vô tình đụng vô cái vảy của nó cũng nên. Vảy cá rô rất là sắc nhọn, sơ ý thì bị đâm liền. Không có ý gì đâu, nhưng mà thật sự Huy hơi khó tin á. À, Diễm không biết phải giải thích sao cho mọi người hiểu nữa. Thật sự là nó đã cắn vào tay của Diễm mà. Cứ mặt thất thần của nhỏ không có vẻ gì là đồ giỡn cả. Xem ra 9 phần 10 sự vô lý đó đã xảy ra. Nhưng là bằng cách nào khi nó hoàn toàn phản khoa học như vậy? Nè, hai thằng mày lúc nãy gỡ câu á, chạm vô con cá có thấy gì không? Không, thì cũng như bình thường thôi mà. Huy à, Huy nói Diễm mới nhớ á, lúc cầm con cá lên để môi ruột, tay của Diễm thấy hơi lạnh buốt một chút, nhưng mà nghĩ là do cá để lâu, mà lúc chớt lên á cũng chết rồi cho nên không có để ý lắm. À, lạ thiệt chứ. Sực nhớ ra một chuyện, tôi lập tức chạy vào trong bếp. Con cá vẫn vương vãi dưới sàn nhà sau một cái hất tay của nhỏ Diễm khi nãy, nhưng toàn bộ đã bị teo tóp khô lại như vừa bị ai đó rút hết thịt vậy. Tôi kêu tất cả vào trong để chứng kiến cái hiện tượng kỳ lạ này. Nè mọi người nhìn đi, chỉ trong vài phút thôi, làm sao có chuyện này xảy ra được chứ. À, sao mà nó khô quắt hết rồi, lúc nãy còn tươi mà. Nè, Thảo đã từng làm cá để nấu rồi phải không? Chuyện như thế này là bình thường hay vô lý? Thảo cũng thấy rất là lạ, mới đây thôi, không thể có chuyện nó khô quắt lại rồi teo tóp như vậy được. Nè, để Yến kiểm tra coi sao. Nhỏ Yến cúi xuống đang tính nhặt con cá lên xem, thì khi vừa chạm tay vào, bỗng dưng giật lùi ra phía sau. Nè, có chuyện gì Yến? Tao không biết nữa, lạnh quá à, tay tao tê cứng luôn á. Nè Toàn, mày vô lấy cho tao mượn lá bùa, bỏ lên. Tôi áp lá bùa vào một con cá, chỉ trong tích tắc một luồng âm khí lập tức thoát ra. Không thể nào, đừng nói là ma cá rô chứ, sao càng lúc càng thấy giống cái chuyện Tiếu Lâm vậy. Tất cả ngỡ ngàng nhìn nhau, biết chắc là đứa nào cũng hoang mang chưa hiểu chuyện gì. Khoan đã, nếu đã là âm khí thì nãy giờ Diễm bị cắn chắc hẳn đã bị xâm nhập vào cơ thể. Tôi không nói không rằng giật mạnh lấy tay nhỏ, áp lá bùa đắp lên vết cắn. Chắc không nằm ngoài dự đoán, âm khí lập tức thoát ra bên ngoài, vết cắn cũng mất đi như chưa hề xuất hiện. Chốt cuộc chuyện này là như thế nào đây? Nè, Diễm thấy thế nào rồi? Đỡ đau không? À, không, lúc nãy nó vừa lạnh vừa nhói, khó chịu lắm. Cảm ơn Huy nha. À, chuyện này lạ thiệt. Trước giờ chỉ nghe qua ma quỷ dập nhộn người, hay là âm khí tồn tại trong cơ thể thôi. Làm gì có chuyện nó nằm trong một con vật chứ. Có khi nào là âm khí của cái dòng hồn ở cái ao bên kia không? Cái lúc tụi mày ở lại câu, có thấy gì lạ không Toàn? À, hoàn toàn là không. Nếu mà lạ thì lúc gỡ câu, nếu có âm khí hay cái gì khác thì tao với thằng Tài đã cảm nhận được rồi. Đằng này về tới nhà bỏ ngâm 3-4 tiếng đồng hồ, đến khi Diễm chạm vô thì mới bị thôi. À, thôi được rồi, dọn dẹp hết cái đống này đã. Đợi chút nữa thầy dậy hỏi thầy coi như thế nào. Thật sự tôi thấy vô lý hết sức à. Đúng là trên đời này không có gì không thể xảy ra. Trải qua không biết bao nhiêu là vụ đối đầu với vô số ma thuật của vong hồn ngạ quỷ, nhưng sự việc lần này nó đậm chất điện ảnh. Ma cá rô sao, chỉ nhắc đến thôi là mắc cười rồi. Diễm vẫn còn mệt, cho nên Thảo với Yến thay phiên nhau làm bữa tối. Thằng Tài vào trong làm phụ bếp, thằng Toàn thì ngồi cạnh an ủi động viên Diễm. Duy chỉ có tôi là lạng qua lạng lại trước sân như cái đồng hồ quá lắc. Sự việc khi nãy thực sự làm tôi hơi bực mình, vì không thể tìm ra được ngọn ngành phía sau. Hoàng hôn ở quê thật yên bình đến lạ. Giữa khung trời ửng đỏ, bầy chim vội vàng bay về nơi trú ẩn sau một ngày kiếm ăn mệt nhoài. Gió thoang thoảng kẽ rung cành lá, thấp thoáng đâu đây là tiếng nói cười đùa vui vẻ của bà con vừa đi làm ruộng về. Nó đẹp và tuyệt vời đến độ bầy mũi đang do dê bên tai cũng không làm tôi bực mình. Mãi ngắm cảnh mà chẳng để ý tới thầy đã dậy từ lúc nào rồi. Chắc chưa ai kể gì cho thầy nghe. Thôi thì đợi dùng bữa xong rồi trình bày luôn. Đêm nay còn phải quay lại cái ao một chuyến nữa mà. Mâm cơm tối không còn dĩa cá rô chiên giòn nữa. Nghĩ lại thì vừa hãi, vừa buồn cười, vừa thấy vô lý. Giả sử đang ăn mà con cá rô vùng dậy, cắn một cái, rồi nhảy xuống lại chén mắm ớt, nghĩ đến thôi đã thấy rất kỵ diện rồi. Nhưng mà nói gì thì nói, thế giới tâm linh đúng là khó lường thật. Bất cứ thứ quái quỷ gì cũng có thể xảy ra. Cũng đúng mà, vì với nhiều người nó vốn dĩ là phản khoa học, là quan đường. Dùng xong bữa tối, bọn tôi bắt đầu thuật lại mọi việc cho thầy nghe. Chuyện là như vậy, con thấy vô lý quá thầy à. Làm sao một con cá lại mang âm khí được? Vạn vật tồn tại trên cõi đời này đều có nguyên căn của nó. Trên có thiên, dưới có địa, xung quanh là ao hồ sông núi, cây cối cỏ qua. Loài người từ thở sơ khai đó đã mang trong mình dương khí. Sau khi mà tuổi trần chấm dứt sẽ chuyển sinh thành âm khí vong hồn. Người đức độ lương thiện mau chóng đầu thai siêu thoát, kẻ hiểm ác sâu xa dứt dưỡng muôn đời. Đi đến đâu âm khí dường lại đến đó, vạn vật cũng vì vậy mà hấp thụ vào bên trong. Trong một thời gian dài đằng đẵng, chắc chắn là tích tụ không ít đó. Nếu mà như vậy, có nghĩa là cái ao mà tụi con câu á cũng tồn tại nhiều âm khí, thì lâu ngày sinh vật dưới đó hấp thụ và chuyển hóa vào cơ thể sao thầy? Đúng rồi, có dại gian đường. Nếu ở nơi âm u đầy quán khí cũng chẳng tươi tốt bằng nơi dương khí ngút ngàn đâu. Dạ, nhưng mà có một điều lạ là cái con cá đó sau khi bị môi hết ruột gan á thì lại nhảy vô cắn vô tai của Diễm được. Điều này làm cho con nghĩ hoài mà không có thông. Nghe tôi nói xong, thầy lập tức cầm tay của Diễm lên soi xét rồi kiểm tra như từng làm với Thảo vậy. Con vừa dùng bùa để hút âm khí ra phải không? Dạ đúng rồi, con chỉ thử thôi, nhưng mà không ngờ là có thiệt. Chuyện này là sao vậy thầy? Mượn xác nhập hồn, vạn vật như nhau, miễn là thân thịt thì hồn tự khắc có nơi trú ẩn đó con. Theo như lời thầy nói thì chẳng lẽ nào âm khí bên trong con cá chính là của giống hồn hay ngạ quỷ nào đó đã trú ẩn bên trong mà bọn tôi nhất thời sơ hở không nhìn thấy hay sao? Thầy ơi, có phải là giống hồn hay ngạ quỷ nào đó đã nhập vào con cá không thầy? Đúng vậy, âm khí không làm cho nó cử động. Bản thân nó sau khi bị câu lên cũng không còn nhiều sức mạnh nữa, chỉ có một thân thể khác bên trong thân thể của nó thôi mới điều khiển được bản năng của con cá. Trước khi câu á, các con có gặp chuyện gì lạ hay không? Dạ có. Tụi con vừa giác độ ra ao á thì phía bên đám ruộng đối diện có mấy đứa nhỏ nó chơi đùa thì bị té xuống ao. Con chạy qua tương cứu, vừa nhảy xuống nước đã bắt gặp một vong hồn trú ẩn ở đó, có ý định đoạt mạng thằng bé. Cái lúc mà con tiếp cận á thì thấy âm khí của nó rất là yếu, có lẽ vì lý do này á mà nó giả tâm hại người. Đêm nay tụi con tính quay lại để truy tìm tung tích. Nếu mà không diệt tận gốc thì sau này hiểm họa khó lường cho mọi người ở đây. Con cũng nghĩ trong khuôn viên đó phải nhiều hơn một vong hồn ngạ quỷ. Lần trước khi vô tình đi ngang qua cái ao gần đình á, tụi con cũng bắt gặp một con ma nữ đang ngồi dưới bụi tre mà hát ru đó thầy. Đây là vùng đất nguyên thủy, việc quan hồn ngạ quỷ trú ẩn cũng là lẽ thường tình thôi. Tâm tính của mỗi người đều khác nhau, cho nên không thể đánh động hay là gượng ép được. Nếu đã có giả tâm hại người thì tuyệt đối không tha. Dạ. Còn về chuyện âm khí bên trong con cá đã cắn Diễm thì nhất thời con cũng chưa biết ngọn ngành sao. Con chỉ sợ là nó có giả tâm từ trước, điều này mới là đáng lo ngại. Chuyện này cũng khó nói mà, thôi cứ để thuận theo tự nhiên đi, người đến thì ắt sẽ đến thôi. Dạ con hiểu rồi. Đêm nay con xin phép thầy ra ngoài đó truy tìm tung tích của cái vong. Các con đi cẩn thận, nhưng mà vong hồn ngạ quỷ lâu năm không phải dễ dàng đối phó. Tìm đúng thứ cần tìm, đừng liên lụy hay động chạm đến ai. Chưa thấy tội thì chưa kết tội nha. Dạ con biết rồi. Sự nhân văn trong câu nói của thầy khiến cho tôi vô cùng thán phục. Không phải là cứ thân là vong hồn ngạ quỷ là điều mang giả tâm hại người. Là thầy pháp, việc trước mắt tỏ tường thì mới nên hành sự. Còn không thì cứ thuận theo tự nhiên. Mọi sự trên đời đều có căn nguyên của nó. Quan phá án cũng phải có bằng chứng buộc tội. Bọn tôi hành sự cũng phải thấy giả tâm rồi mới hẳn tiêu diệt. Quay về cái vụ ma cá rô, Sau khi nghe thầy giải thích thì tất cả đã không còn thắc mắc nữa. Đây chính là nghi vấn mà tôi đã liên tưởng đến vụ việc vừa xảy ra. Tiếc rằng trong một lúc hấp tấp, quên mất chuyện kiểm tra vật chủ. Trong một vài khắc, có lẽ thứ gì đó trong con cá đã lập tức trốn thoát ra ngoài. Hy vọng hoàn toàn là sự vô tình. Bằng không ngày mai bọn tôi trở về thành phố, không chừng nó lại tìm đến thì không hay. Đêm nay có cần tụi mình trợ giúp gì không Huy? Tạm thời thì chưa đâu Diễm. Diễm với Thảo với Yến á, cứ nhà bên cạnh thầy đi cho thầy yên tâm. Việc này để ba thằng mình lo liệu trước được rồi. Nếu mà có gì lạ đó thì nhớ báo lại cho tụi mình nghe. Cái dòng này không mạnh, nhưng mà chưa chắc ra đó đã tìm được nó đâu. Có gì mọi người báo cho Diễm biết nha. Gần 11 giờ đêm, ba thằng tôi chuẩn bị bùa và đoạn kiếm quay lại cái ao lúc trưa. Phải dùng đèn flash để soi đường vì tầm này bà con xung quanh đã ngủ hết, hai bên không có đèn đường. Tiếng mũi do de, tiếng côn trùng râm ran giữa không gian vắng lặng càng tăng thêm sự rùng rợn. Đứng trước cái ao câu cá, phía bụi tre, con ma nữ vẫn chưa thấy xuất hiện, hoặc có thể nó không còn ở đây nữa. Nhìn kìa. Thằng Tài chỉ tay qua đám ruộng đối diện. Phía xa xa là một cái bóng trắng mập mờ đang ngồi cạnh mé ao. Phải lại gần thì mới xác định được có phải là cái dông hồi lúc trưa hay không. Bây giờ qua đó luôn hay sao? Đã, bây giờ chia nhau ra đi. Tao với mày qua đó đi Huy. Còn thằng Tài đứng quan sát cái ao này. Có gì khả nghi báo cho tụi tao nha. Cái chỗ này phải cần được xác định. Được rồi, tụi bay đi đi. Tao buồn ngủ thì tao về ngủ trước. Tao cho mày xuống ao với con ma nữ luôn giờ. Đi Toàn. Hù dọa cứu cậu một phen, cho bọn tôi lập tức đi sang bờ ruộng bên kia. Cái bóng trắng vẫn còn chìm chệ ở đó. Hai thằng giả bộ lơ đễnh đánh lạc hướng nó, để xem như không nhìn thấy cái gì trước mắt. Tối nay không biết có con cá nào không ha? Chắc có đó. Sau đèn đi là thấy liền thôi. Khoảng cách được rút ngắn lại, cái dông nghe động liền quay sang nhìn chằm chằm hai thằng tôi. Không để cho nó phải thất vọng, tôi giả vờ đưa bàn tay phải lên gãi mặt, cố ý đánh phụ đầu nó. Nhìn kỹ thì đúng là cái dông ở dưới ao tôi gặp lúc trưa rồi. Nhưng lần này xem ra nó không hề hoảng sợ, mà vẫn ngồi trân trân, thong thả quệt chân xuống nước. Sau cái nhìn thăm dò lúc nãy, bây giờ nó không màng gì đến sự có mặt của bọn tôi. Đang chăm chú quan sát thì bỗng dưng nó đứng phục dậy, đâm thẳng vào khoảng giữa hai thằng. Tôi không né tránh mà lập tức lấy lá bùa ra đưa lên trước mặt. Hình như có chút sợ sệt, nó lập tức đứng sững người lại. Đi đâu mà vội vậy? Ở yên đó đã. Nó không đáp lời, liền lùi lại thủ thế. Xem ra âm khí đã suy yếu quá nhiều rồi. Bằng này thì chỉ với một lá bùa cũng đủ làm cho nó tan biến. Cái quay sang gật đầu ra hiệu cho thằng Toàn. Bọn tôi rút đoạn kiếm ra, áp sát vào cái dòng. Lần này không cần phải tra khảo nữa, chính nó đã rắp tâm hãm hại thằng nhóc lúc trưa, chừng đó cũng đủ để định tội rồi. Đâm thẳng đoạn kiếm đến thân thể của nó, nhưng thật kỳ lạ, nó không hề tránh né mà cứ đứng như trời trồng, hai mắt còn nhắm nghiền lại. Khoan đã, đây rất có thể là một cái bẫy. Vị trí đứng của nó là sát mé ao, chỉ cần bọn tôi lao thêm vài bước nữa nó tránh né đi thì lập tức hai thằng mất đà sẽ ngã xuống bên dưới. Ở dưới nước lại vào ban đêm, bất lợi cho bọn tôi là điều quá rõ ràng. Thằng Toàn dường như cũng đoán được ý đồ, cho nên đột ngột dừng lại. Hai thằng đứng cách nó khoảng chừng 10 bước chân. Thằng Toàn rút lá bùa vàng trong người ra, đốt cháy rồi ném về phía cái dòng. Cũng như khi nãy, nó không hề né tránh, ánh mắt vẫn nhắm nghiền. Lá bùa đột ngột dừng lại trên không trung, xoay mấy vòng, rồi mới dán chặt vào thân thể của cái dòng. Sau một làn khói trắng tỏa ra như thường lệ, dòng hồn giật mình mở mắt ra, quằn quại đau đớn, rồi ngã nhào xuống ao mất khúc đi. Âm khí yếu ớt của nó thì làm sao có thể chịu nổi năng lượng từ lá bùa vàng. Có điều tôi với thằng Toàn thì lại đang hoang mang chuyện khác. Cái lá bùa lúc nãy á, tại sao lại lơ lửng giữa không trung như vậy? Rất giống như cái lúc tao với mày tự tài với hai minh của thầy. Tao cũng thấy lạ. Nó chỉ dừng lại một chút rồi cũng dán chặt vào người cái dòng. Âm khí thoát ra, chứng tỏ là lá bùa vẫn còn năng lượng. Bằng sự tác động nào đó mà nó xoay qua xoay lại như vậy được chứ. Với âm khí suy yếu á, thì cái dông không thể nào sống sót được đâu. Điều mà tao lo ngại chính là lá bùa. Ừ, lạ thật. Hai thằng quyết định ngồi đợi thêm một lúc nữa để xem có hiện tượng gì lạ xảy ra hay không, hay là cái dông đó còn sống sót hay không. Gần nửa tiếng trôi qua vẫn không có động tĩnh nào khả nghi. Thằng Tài chắc đợi bọn tôi lâu quá cho nên cũng chạy đến dò la. Ờ, à, làm gì lâu vậy? Tình hình sao rồi? Xong rồi, nhưng đang đợi. À, đợi cái gì? Đợi dông hồn quay lại. Ủa, chưa diệt nó hả? Diệt rồi, nhưng mà đang đợi. À, diệt rồi mà đợi cái gì? Đợi dông hồn quay lại. À, là sao chứ? Đang đợi. Thằng Tài mặc dù không hiểu mô tê gì sắc, nhưng thấy vẻ mặt nghiêm trọng của tôi với thằng Toàn, cho nên cũng ngồi xuống hóng. Ba thằng nửa đêm ra ngồi bờ ao ngắm cá, thú vui tao nhã thật. Đêm nay coi như là đặc ân cho lũ muỗi. Ngày mai phải về thành phố rồi, có muốn hút cũng không được đâu. À, thôi đi vậy. Ủa, không đợi nữa hả tụi bay? Đợi gì? Thì này, hồi nãy mày nói cái dòng hồn, đợi dòng hồn quay trở lại. Không trở lại đâu, đi vậy. Thằng Tài nghệch mặt ra, làm cho tôi với thằng Toàn xích chút nữa đã phì cười. Nói như vậy thôi, chứ sự việc lần này rất kỳ lạ. Nhưng mà dù gì nó cũng ăn trúng lá bùa rồi. Nếu số lớn mạng lớn, không tan biến thì cũng trọng thương nặng, tạm thời nó sẽ không đủ sức để hại ai. Về đến nhà, ba nhỏ kia vẫn đang đợi bọn tôi chưa chịu đi ngủ. Nhìn cảnh này sao thấy lãng mạn cực kỳ. Ước gì sau này về chung một nhà, đi làm về thấy có người đợi cổng như thế này thì còn gì tuyệt vời hơn nữa. À, sao rồi Huy? Mọi người có gặp lại nó không? Ừ, có chứ. Tôi thuật lại toàn bộ sự việc, kể cả cái chuyện lá bùa bay lơ lửng giữa không trung. Nghe xong, tất cả đều hoang mang. À, sao Thảo thấy nó giống như cái lần mà Huy đấu với âm binh của thầy á. Chuyện này rất là lạ, trước đây Thảo chưa nhìn thấy bao giờ. Nhưng mà nếu như đã trúng lá bùa của Huy, Thảo nghĩ âm khí yếu ớt như vậy, nó sẽ không chịu nổi đâu. Ừ, Huy cũng nghĩ như vậy. Thôi, chuyện đâu còn có đó mà, đi ngủ đi. Ngày mai ở với thầy buổi sáng nữa là chiều về thành phố rồi. Cả đêm hôm qua nằm ngủ mà tôi cứ trằn trọc mãi. Sáng nay thằng Tài tính hỏi thầy nhưng bị tôi cản lại. Dù gì thì chỉ còn ở bên cạnh thầy mấy tiếng nữa thôi, không nên vướng bận thêm những điều gì khác nữa. Cái dòng đó nếu như may mắn sống sót với âm khí của mình thì không làm gì được một khi có ý định báo thù. Dạ, chiều nay mấy đứa về lại thành phố rồi phải không? Dạ, chắc khoảng 1 giờ chiều là tụi con lên xe. Tết này tụi con thu xếp được sẽ xuống thăm thầy nghe thầy. Chuyến này vì lấn cấn nhập học đầu năm, trường mới nữa, cho nên tụi con không ở lâu được. À, được rồi, mấy đứa ráng học hành cho tốt là thầy vui rồi. Cho thầy gửi lời hỏi thăm ba mẹ nha. Lâu lắm rồi cũng không có về thăm sớm cũ. Bây giờ lớn tuổi đi lại khó khăn, trên thành phố chắc thay đổi hơn xưa nhiều, phải không tụi con? Dạ, nhà cửa nhiều hơn, cơ sở vật chất hạ tầng mọc lên như nấm thầy à. Nhưng mà mỗi khi về đây tụi con lại yêu thích cái không khí ở đây, bình yên nhẹ nhàng. Trên thành phố chỉ cần thở ra thôi cũng sợ người ta trách móc nữa. Thành phố hay là miền quê, yên bình hay náo nhiệt đều có cái giá riêng của nó. Chỉ là sau những giờ ngột ngạt, chỉ cần một bầu không khí khác thôi đã làm cho ta thích thú. Cuộc sống lại tiếp tục, nhưng dòng xoay, con người phải chạy theo những giá trị riêng của mình. Điều ta thích thì chưa hẳn họ đã để tâm, và ngược lại. Vì vậy nếu mà có thể, hãy tận hưởng những gì mà mình cho là bình yên, như việc ngừng lại để thở một chút. Còn sóng gió thì kiểu gì mai mốt nó chặn đến chứ. Thầy ơi, về lại thành phố á, tụi con sẽ cố gắng sắp xếp đi tìm sư bá. Nếu mà có thông tin gì con sẽ báo ngay cho thầy nghe thầy. Ừ, thầy cũng hy vọng sư huynh còn khỏe mạnh. Bây giờ biền biệt mỗi phương có nỗi lắm. Bọn tôi ngồi quay quần bên thầy như cố níu thêm một chút thời gian quý giá còn lại. Chuyến này trở về thì phải rất lâu nữa mới có thể xuống thăm thầy lại. Nếu Tết này không sắp xếp được, e rằng phải đợi đến hè sang năm. Mày gọi cho bác Tài chưa Tài? Ờ, tao gọi rồi. Ờ, khoảng 1 giờ tụi mình ra đầu đường là vừa. Ừ, mày tranh thủ qua chào hỏi nội đi, chứ lỡ chút quên á, gấp gấp lại không có hay. Cơm trưa đã chuẩn bị xong, nhưng đứa nào đứa nấy cũng không muốn ăn. Không khí trở nên trầm lắng, trĩu nặng. Biết là cách đây cách đó không xa, nhưng việc phải về sớm khiến cho bọn tôi quyến luyến vô cùng. Giá như thảnh thơi được ở cạnh thầy thêm vài ngày nữa thì tốt biết bao. Nè, tụi con ăn đi, đồ nguội hết rồi kìa. Dạ. Ai, mấy cái đứa nhỏ này, lần nào xuống đây tới ngày về rồi cũng vậy. Thầy ở đây chứ mà có đi đâu đâu chứ. Dạ, nhưng mà chuyến này tụi con không ở lâu được, cho nên dù gì cũng phải lo chuyện học hành, lo công việc. Còn ba mẹ ở nhà nữa, họ mà có gì phật ý thầy cũng không yên lòng đâu. Dạ, con mời thầy. Nghe thầy nói vậy, cả đám không còn dám làm mặt buồn nữa. Ai nấy cũng cố mỉm cười để cho thầy không bận lòng, dù biết rằng trong ánh mắt đó là cả một nỗi lưu luyến xa xăm. Lần này xuống đây, thầy vẫn khỏe mạnh là bọn tôi đã yên tâm phần nào. Cũng phải cảm ơn Diễm, nếu như không có nhỏ ngày đêm chăm sóc, phụng dưỡng, lỡ mai có chuyện gì xảy ra, bọn tôi sẽ ân hận suốt đời. Thầy ơi, bọn con đi nghe thầy, xe tới rồi. Ừ, đi đường bảo trọng, cố gắng học hành thiệt tốt nghe không. Ở đây có bé Diễm bên cạnh ta, các con đừng bận tâm nhiều quá. Dạ, thầy phải nhớ ăn uống đầy đủ, nghỉ ngơi đủ giấc nghe thầy. Diễm nhắc nhở thầy giúp cho tụi mình nghe. À, nhân đây mình cũng thay mặt mọi người cảm ơn Diễm. Cảm ơn vì đã chăm sóc, phụng dưỡng thầy khi mà tụi mình không thể có mặt mọi lúc được. Cảm ơn Diễm nhiều lắm. Nè, sao Huy lại nói vậy? Công ơn của thầy với Diễm á, làm sao có thể trả hết được. Diễm chỉ biết chăm sóc cho thầy như vậy thôi. Ừ. Các con đi đi, để người ta đợi lâu lại mất lòng đó. Dạ. Từng đứa chạy đến ôm chặt lấy thầy, cố níu giữ thêm một chút khoảnh khắc nữa. Thưa thầy, tụi con đi, tụi mình đi nghe Diễm. À, mọi người bảo trọng nha. Toàn, đi thôi. Tao để quên đồ trong nhà, tụi mày đi trước đi, tao chạy theo sau nha. Thôi, bây giờ tao không muốn đi trước, thích đợi mày được không? Thôi mà mày đi trước đi. Ê, Thảo, nói thằng Huy đi trước đi Thảo. Mọi người đi trước đi nha. Toàn vô lấy đồ ra. Cả đám thừa biết ý đồ của nó, nhưng mà thôi, dù gì thằng Toàn cũng là đứa thiệt thòi nhất, cho nên tạo điều kiện cho đôi trẻ quấn quýt nhau một chút. Bọn tôi lũ lượt kéo nhau lên xe đợi. Sắp phải rời xa nơi này rồi, trở về với cuộc sống ồn ào, náo nhiệt và đầy khói bụi thôi. Ngồi trên xe mà bọn tôi cứ ngoái đầu lại nhìn, một chút tiếc nuối, một chút thương nhớ, một chút hụt hẫng. Giá như được ở lại thêm vài ngày nữa thì hay biết mấy. Ai cũng giấu nỗi buồn qua đôi mắt, chứ chỉ có thằng Toàn là bất mãn ra mặt. Cô cậu ngồi tựa đầu vào cửa kính, hai tay đặt sau gáy, môi trên môi dưới cọ sát vào nhau, tạo thành những tiếng chèm chẹp đầy ướt át. Thôi, mày nhai không khí hay sao mà nghiến răng ghê vậy? Ây. Nó phải tay mặc kệ lời tôi nói, mắt vẫn nhìn ra xa xăm, người nhấp nhổm không yên. Kỳ này không hiểu sao lại sướt mướt đến như vậy. Thôi thì không chọc nó nữa, cái thằng này dù gì cũng có đai đen, phàm sự đời chắc nó chỉ nể mỗi mình Diễm mà thôi. Thả cái ba lô xuống đất, tôi ngả lưng trên chiếc giường thân yêu. Trời đã nắng rồi, còn gặp cảnh ngồi ô tô lắc qua lắc lại, muốn phun cơm ra. Thôi đúng rồi, nghe nhỏ Quỳnh nói là sẽ ra đây để lên chùa thắp nhang cho anh Huỳnh Vũ, nhưng mà mấy hôm nay vẫn không nghe động tĩnh gì. Hy vọng là nhỏ quên bẵng đi cho rồi, ra đây chỉ làm cho tôi thêm khó xử. Thật tình thì không phải là tự cao tự đại, nghĩ nhỏ này kia khác nọ với mình, nhưng mà bản thân muốn hạn chế những mối quan hệ khác giới không đáng có, vì không muốn Thảo phải suy nghĩ nhiều nữa. Nghĩ ngợi một lúc thì tôi làm luôn một chất lúc nào không hay. Đến chiều nghe tiếng ồn ào ở dưới nhà, chắc là ba má đã về rồi thì phải. Bụng thì tréo dữ dội, xuống lục xem có còn gì lót dạ hay không. Ngáp vắng ngáp dài, bước chân thấp chân cao xuống cầu thang. Hình như là nhà đang có khách. Má đang tiếp chuyện với hai người nào lạ quắc, ngồi xoay lưng lại phía tôi. Ủa, má mới làm vậy hả má? À, có bạn gặp nè. Vậy lúc nào mà má lên á, thấy ngủ ngay đơ vậy? Hai cái đầu từ từ xoay lại nhìn tôi mỉm cười. Trời đất ơi, chuyện gì đang xảy ra đây? Cô dụi mắt lại 2-3 lần, đánh bợp bợp lên mặt xem là mơ hay tỉnh. Cái gì mới nghĩ thôi mà đã thành hiện thực rồi sao? Nè, hai đứa ngồi chơi nha, cô chạy đi công chuyện chút. Bác khẽ lườm tôi một cái, không biết là có ý gì đây, nhưng mà điệu bộ có vẻ lành ít dữ nhiều. Ủa Quang, mày qua đây hồi nào sao không gọi tao vậy? Tao có hỏi Nhỏ Yến trước rồi mới tạt qua. Mày vừa về hả? Ừ, về lúc chiều. Mệt quá cho nên làm một giấc này nè. Ủa ai đây? Tôi chỉ qua con nhỏ ngồi bên cạnh thằng Hoàng, tra bộ không thèm quan tâm mấy. Trong sắc mặt méo xệt kia, chắc là đang hậm hực lắm đây. Cái gì? Ai vậy Hoàng? Bạn mày hả? Huy không nhớ Quỳnh hả? Quỳnh đây mà. Hoàng, Quỳnh nào vậy? Mày vẫn qua đây với đồ gì à? Cái tư tưởng đúng là ăn hại mà. Vừa nghĩ tới lúc chiều thì bây giờ đã xuất hiện thật rồi. Đợi Quang hỉ đến như vậy là cùng. Thằng Hoàng thì cứ lắc đầu tủm tỉm cười, mặc cho con nhỏ vẫn đang hết sức ngơ ngác. Huy quên mình rồi hả? Là Quỳnh đây mà. Xin lỗi, tôi không nhớ cô là ai hết. Nè, phải anh dẫn cô ấy ra ngoài đi. Tao đừng có chọc nó nữa, không nó lại cáo lên hành xác tao bây giờ. Mà nè, tới đây lúc nào? Ba mẹ đâu sao đi mình vậy? Cương mặt bây giờ đã giãn ra, con nhỏ bắt đầu hào hứng tuôn một tràng ra. Tưởng Huy quên Quỳnh rồi chứ. Quỳnh ra đây trước, tối mai ba mẹ mới bay qua nhờ anh Hoàng dẫn đến nhà Huy đó. Bộ Huy mới đi đâu về hả? Huy có công chuyện đi với mấy bạn. Mà đã nghe hai người nói gì với má vậy? Tao có nói gì đâu. Bé Quỳnh nó nói từ đầu tới cuối à. Hả? Nói gì là nói gì? Quỳnh nói cái gì vậy? Thì má Huy hỏi Quỳnh là ai, sao lại quen biết Huy. Trời, Quỳnh kể ra hết tất tần tật luôn. Trời, về chuyện gì mới được? Thì cái chuyện Huy là pháp sư trừ ma đó. Trời đất ơi, như vậy sao không nói sớm để Huy dậy đi xuống. Trời, Quỳnh giết Huy luôn rồi. Thôi xong rồi. Nè, sao mày không cản lại chú tao vậy Hoàng? Mày hiểu là cái điều này cấm kỵ mà. Con Quỳnh nó giỡn đó, mày cứ sợ. Tao đã dặn trước rồi, chuyện này tao thừa biết mà. Con nhỏ bụm miệng cười khoái chí trước điều bộ ngẩn tò te của tôi. Chơi dấu này đau thật, vừa vặn vẹo một chút thì đã bị phản công rồi. Xem ra tính khí không khác gì Thảo là mấy. Đôi lúc thấy dễ thương, nhưng tiếp xúc lâu thì lại thấy sợ. Mà chuyến này nhỏ có mặt ở đây lành ít dữ nhiều rồi. Chắc chút nữa phải nhắn tin cho Thảo trước. Thà lật bài ngửa còn hơn là đang chơi mà bị công an hút sòng. Lần này gặp lại, thấy thần thái của Quỳnh đã ổn hơn rất nhiều rồi. Sắc mặt hồng hào, người tràn đầy sức sống. Có bộ sóng gió qua đi, nhỏ cũng thấy vui vẻ và yêu đời hơn. Như vậy cũng mừng. Nè, từ lúc Huy về tới giờ, trong người Quỳnh có hiện tượng gì lạ không? Khó chịu, khó ngủ, khó thở hay là nằm mơ? Đại khái là vậy. Không có, Quỳnh thấy khỏe mà. Ăn no ngủ kỹ. Ba mẹ cứ nhắc Huy suốt à. À, hai ngày nữa Thương với Nhi cũng ra đây chơi du lịch luôn á. Vậy hả, đông vui mà. Nhưng mà ở đây biển không có đẹp như Đà Nẵng đâu. Mấy cái đó Quỳnh nhắm chán lắm rồi. À, bây giờ Huy dẫn Quỳnh đi gặp mấy bạn của Huy đi. Mấy bạn mà giống như Huy á. Để tối đi. Bây giờ tụi nó đang mệt cho nên chưa dậy đâu. Tối qua rồi đi trà sữa chung với tụi mình luôn. Mày đi luôn nghe Hoàng. Đi chứ. Mà nè, cái vụ em thi sao rồi? Mấy nay tao không có cập nhật tin tức gì luôn á. Thôi mày đừng cố chắc nữa. Tối nay kiểu gì con Yến nó cũng bắt thớp mày thôi. Không thoát được đâu con trai. Chuyện gì vậy Huy? Anh Hoàng thích chị nào hả? Đúng rồi. Tối nay Huy kể cho nghe. Hay lắm. Thôi giờ về đi, Huy tắm đã. Tối gặp. Tắm chung không? Vô duyên. Đi, phòng tắm ở đâu? Thôi thôi, Hoàng, mày dẫn về tao cái nha. Những tháng ngày tréo ngoe bắt đầu chuẩn bị. Mà sao tự dưng tôi lại quan trọng quá vấn đề lên như vậy? Dù gì Thảo cũng đâu có hằng học hay là có ý trách móc gì đâu. Lúc nãy ngồi điện, nhỏ cũng cười nói nhẹ nhàng, xem đó là chuyện thường tình thôi. Biển là bản lĩnh của tôi đến đâu, chứ nhỏ Quỳnh có làm gì sai mà trách móc. Tự tôi đưa mình vào thấy khó chứ ai mà bắt đâu. Nhưng mà lúc nãy nghe nhỏ có nói là sắp tới Thường với Nhi cũng có mặt, xem ra như cái phao cứu sinh để cho tôi bám víu vào rồi. lật đật chạy xuống thông báo cho tụi kia biết. Dù gì thì họ cũng có nhã ý đến tận đây để một sở thị, không đáp ứng lại sao gọi là phải phép. Hình như đứa nào cũng chưa ngơi ngủ, mặt chải dài như trái dưa leo. Hả? Tới sớm vậy hả? Ừ, chiều tôi dậy giật hết cả mình luôn á, tới tận nhà luôn mà. Chút nữa tụi mày sắp xếp đi trà sữa nha. Dù gì cũng là người quen của thằng Hoàng, tao với thằng Toàn thì ơn nghĩa nữa, nhưng mà nhỏ này dễ chịu lắm, chắc không sao đâu. Ừ, mày xem sao nha, chứ đừng để Thảo nặng lòng nữa nghe Huy. Thư Thụy chưa đủ sao? Ừ, thì bởi vậy tao mới cần sự có mặt của mày đó Yến. Nhưng mà nói chung á là do tụi mình nghĩ sâu xa thôi, chứ người ta ơn nghĩa thì thái độ thân thiện quý mến cũng là thường tình mà. Mày nói sao chứ ơn nghĩa, quà cáp, tiền bạc đều có đủ. Phải có cái gì đó đặc biệt thì mới cất công ra đây tìm mày. Mà cái vụ đó còn có thằng Toàn nữa. Sao nhỏ không qua gặp thằng Toàn mà chỉ qua mỗi mình mày thôi? Tao không có ý gì đâu, nhưng mà tâm lý con gái với nhau, gặp ai cứu mạng mình á, lại là con trai thì dễ động lòng cảm kích lắm. Ừ, thì thà là cảm kích. Nhưng mà mày nói sao chứ cái đợt tao ở trường đánh nhau với con ma nữ á, tao cứu mày một mạng mà sao mày không cảm kích tao vậy? Thằng Tài giết chứ mày có giết đâu. Ừ, thôi tụi mày sắp xếp đi nha. Tao về ăn cơm chút rồi xuống qua trà sữa gần trường luôn, có Thảo nữa mà. 7 giờ tối, thủ tục xong xuôi, tôi nhắn tin cho thằng Hoàng rồi bảo mấy đứa lên quán trước, còn mình thì ghé qua chợ Thảo. Dù gì cũng phải lấy điểm ngay từ lúc này luôn cho chắc. Cố tình tới trễ một chút cho nhỏ Quỳnh thấy tôi chợ Thảo mà ngầm hiểu ra luôn thì cho khỏe. Huy đợi lâu không? Tao đang xếp đồ giỡn, bây giờ mới xong á. Ừ, không sao mà, Huy mới tới chứ mấy. Chà, cái váy này xinh quá ha. Ừ, tao mới mua đó, đẹp không? Chiều nay có việc đi với mẹ, sẵn ghé shop có người quen mua luôn á. Ừ, quá đẹp luôn. Dường như đây là chủ ý của Thảo thì phải. Tôi đoán trong nụ cười tẩm tiệm ấy là một hàm ý sâu xa. Mỗi khi đi uống trà sữa với cả đám, nhỏ cứ đồ thể thao gọn gàng mà mặc thôi. Ngoại trừ những lúc đi chơi riêng, rất ít khi mặc đẹp mà quyến rũ như thế này. Hôm nay lại tô một ít son, tóc buộc nửa đầu nhẹ nhàng, có bộ nhỏ đang chuẩn bị rất kỹ lưỡng cho một cuộc chiến nhan sắc sắp sửa nổ ra. Chở nhỏ đến quán, ba đứa kia đã tập trung đông đủ, vì chỉ có hai anh em nhà thằng Quảng là vẫn chưa thấy xuất hiện. Gần 7 giờ rưỡi rồi, chắc đang trên đường đến thôi. Nè Thảo, tao về nhà có bị ba mẹ la không? Ừ, không Yến, mình về đúng hẹn mà. Lo vậy thôi chứ mẹ tâm lý lắm. Nhưng mà do thời gian này đi chơi nhiều quá, Thảo cũng hơi sợ, sắp vô học nữa mà. À, Yến cũng vậy nè, về là lo lên phòng ngủ liền, sợ phụ huynh la, nhưng mà đến chiều thì lại bình thường. Trời nắng mà gặp đi ô tô lắc qua lắc lại nữa, mệt không chịu nổi luôn. Ba đứa ngủ chiều giờ mới dậy á. Ngồi tám chuyện một lúc thì thấy có một chiếc ô tô đang đậu ở trước quán. Hình như là hai anh em nhà nó đến rồi thì phải. Đúng là đại gia có khác, đi uống trà sữa cốc thôi mà chơi sang quá đội. Thằng Hoàng vừa bước xuống xe đã thu hút hết mọi ánh nhìn của các thanh niên ngồi trong quán. À không, hình như là vì sự có mặt của nhỏ Quỳnh, không hẹn mà gặp, tối nay nhỏ cũng mặc một cái váy, là cái váy màu trắng trong lần gặp nạn mới đây. Nhỏ không sợ hay sao mà còn lưu luyến nữa. Tóc cũng thả dài, buộc nửa đầu như Thảo. Trời, quả là không sai mà. Ê Huy, là cái váy kìa. Ừ, chứ không phải cái quần. Cái váy lần trước đó. À, tao thử sức biết. Nè, mày nhìn thử coi, có gì giống nhau không? Tôi ghé tai nói thầm, bắt thằng Toàn so sánh sự giống nhau của hai nhỏ. Cô cậu tỏ vẻ trầm trồ, rồi trưng cái gương mặt thông cảm ra nhìn tôi. Có lẽ là một sự trùng hợp thôi, mình nghĩ quá xa rồi. Ủa Huy, Huy tới lâu chưa? Chào mọi người. Ừ, Huy vừa mới tới thôi, gần nửa tiếng rồi. Tại anh Hoàng đó, lề mề, Quỳnh ngồi đợi cả buổi luôn á, mọi người thông cảm nha. Anh. Con nhỏ nhanh nhậu quẹt tay thằng Hoàng, khiến cho cô cậu cứng họng, không dám thanh minh nữa. Tôi thừa sức biết là ai lề mề rồi, nhưng mà thôi, lần đầu không truy cứu, mắt cong dây mơ rễ má thì lại mệt thêm. Thái độ thân thiện vui vẻ của nhỏ mau chóng chiếm được cảm tình từ mấy đứa. Kẻ liếc qua Thảo, thấy nhỏ vẫn giữ thái độ thân thiện, môi không ngừng cười mỉm, ra chiều hiếu khách. À, mình là Quỳnh, là em cô cậu với anh Hoàng nè. Chắc mọi người cũng nghe Huy với Toàn kể lại sự việc vừa rồi phải không? Mình nghe anh Hoàng kể á về mọi người, cho nên chắc là muốn gặp luôn á. Rất vui được làm quen với mọi người. À, chào Quỳnh nha, mình là Tài. Ừ, còn mình là Yến. À, đây là Thảo. Thảo là... Mình là bạn chung nhóm với Huy luôn á. Hôm bữa Thảo có xem qua ảnh của Quỳnh, thì không ngờ gặp ở ngoài á lại còn xinh hơn nữa. Tôi cố tình giới thiệu Thảo là bạn gái của mình, nhưng vừa mở miệng ra thì đã ngay lập tức bị nhỏ ngắt lời. Sau câu đó còn có ý khen Quỳnh xinh nữa. Chốt cuộc là đang toan tính điều gì đây? Thằng Toàn với thằng Hoàng vẫn nhìn tôi ra chịu thông cảm, thế cửa giữa ngồi im lặng cho an toàn. Nghe nhỏ Thảo khen xong, nhỏ Quỳnh cũng vui vẻ ra mặt, cười tiếu tích suốt từ nãy tới giờ. Ý Thảo ơi, Thảo đứng lên đi, Quỳnh coi cái này chút. Có một chút do dự hay thắc mắc, Thảo lập tức đứng dậy theo ý của nhỏ Quỳnh. Wow, Thảo mua cái váy này đâu mà đẹp vậy? Màu đẹp với form chuẩn như vậy luôn á. Cảm ơn Quỳnh, Thảo mới mua chiều nay thôi. Ở gần chỗ nhà Thảo á còn nhiều mẫu như vậy lắm. Nè, thích quá hả? Bây giờ còn sớm mà, hay là Thảo dẫn Quỳnh đi đi. Quỳnh cũng muốn mua nữa, lâu lắm mới thấy có cái mẫu mà Quỳnh thích như vậy đó. Màu son Thảo đang dùng cũng đẹp nữa. À, nhưng mà bây giờ cũng tối rồi mà, mình lại không có đi xe nữa. Hay là để mai... Thôi, đi bây giờ luôn đi, mình thích là phải mua cho bằng được. Để mình gọi Grab nha. Nè, mọi người đợi Quỳnh với Thảo xíu nha. Tôi đứng hình không biết nói cái gì cả. Thằng Hoàng nhún vai lắc đầu, thằng Toàn với thằng Tài thì rỉ nhau chuyện gì đó, trong khi nhỏ Yến cứ ngẩn người ra, khó hiểu y chang tôi. Mới quen biết thôi mà, có cần phải thân thiện đến độ như vậy hay không? Đã vậy còn rủ đi mua sắm chung. Tôi cứ tưởng ít nhiều đã xảy ra cuộc chiến tranh lạnh hay là cạnh khóe nhau nữa chứ. Rốt cuộc là như thế nào đây? Mà có kịp hỏi đâu, xe đã tới rước hai con nhỏ đi trong sự ngỡ ngàng của tất cả tụi tôi. Hai nhỏ đi mất tiêu rồi, bây giờ chỉ còn năm đứa ngồi nhìn nhau cười trừ. Thằng Hoàng khổ sở không biết giải thích sao với nhỏ Yến. Chuyện cũng đã rồi, đến tôi từng tiếp xúc với nhỏ Quỳnh cũng không dám nghĩ sẽ có ngày ra nông nổi như vậy. Thật quá sức tưởng tượng mà. Ê Hoàng, bộ em của Hoàng tính tình lúc nào cũng vậy hả? Ờ đúng rồi, nó vậy Yến. Thân thiện, hợp với ai là chơi sống chơi chết luôn á. Ủa, bộ nhỏ biết Thảo từ trước rồi hả? Ờ đâu có đâu, nghe Hoàng kể lại thôi hả? Tự dưng gặp mặt á, rồi thành ra như vậy, có kịp nấu gì đâu. Đúng là đợt trước á, có thấy qua ảnh, không ngờ ở ngoài còn xinh hơn nữa. Thảo nào... Nhỏ Yến bỏ lửng câu nói, liếc xéo qua nhìn tôi. Vẻ mặt lất cất xéo sắc của nhỏ đang muốn ám chỉ điều gì đây? Tôi không hề có tội trong cái vụ này, tất cả là do ý trời mà. Nhỡ đâu hai nhỏ thân với nhau thì thôi, nhưng mà Quỳnh cũng đừng có tình cảm với tôi thì sẽ dễ thở hơn. Nè Thảo nào, cái gì mày? Thảo đi rồi, tao hoàn toàn trong sáng nha. Mày hỏi Toàn đi. Thì nãy giờ tao chưa kịp nói gì mà mày đã dội phân trần rồi. Ai bóp cổ mà mày la quay quá vậy? Nhìn cái mặt xéo sắc của mày á là tao hiểu rồi, không phải như lần trước đâu. Mà Hoàng nè, Quỳnh có biết chuyện tao với Thảo không? À, không, làm sao biết được. Mà lúc nãy ở nhà trông nó háo hức muốn gặp tụi mày lắm. Đến đây thấy cái váy của Thảo rồi quay ngoắt 180 độ luôn. Tao làm anh nó còn không hiểu được mà. Ủa, mà sao nhỏ liều lĩnh ra đây có mình vậy? Ba mẹ ra sao hả? Thiệt luôn, hay là nó bịa ra vậy? Ôi tao có biết đâu, sáng nay mở mắt ra thấy đứng trước cổng rồi, nằng nặc đòi tao dẫn qua gặp mày á. Tao nhớ là tụi mày có chuyến đi chơi cho nên mới nhắn tin Yến hội chừng đó. Nó nói là mày hứa dẫn đi đâu đó. Ừ, mà có thiệt hả? Ê, thiệt cái gì? Cũng là nguồn gốc từ cái vụ trừ ma đó. Thiếp mày cho tao quá trời tiền, tao ngại cho nên có ý gửi lại. Thế là nhỏ giật máy của mẹ, nhỏ nói với luôn với tao, nếu mà ngại thì để tiền nó đi, hồi nào mà nhỏ ra dẫn đi chơi là được. Cuối cùng tao có lời hứa lúc nào cũng hay luôn. Tao quên nói chứ nó nhớ dài lắm. Nó một là một à, thích cái gì là phải làm cho bằng được. Bình thường vui vẻ dễ thương vậy đó, chứ mà ai trái ý là mệt. Có điều không có hỗn hào với người lớn cho nên ba mẹ nó cũng yêu chịu lắm. Ừ thì ra là vậy. Nếu mà chuyến này cô chú có vô á, tao sẽ dẫn họ đến ngôi chùa đã gửi vong linh của anh Huỳnh Vũ, để cho họ gặp sư trụ trì rồi viếng thăm ảnh luôn, tại tâm thôi, chứ không nên cho gặp trực tiếp. Dù gì với khai âm nhãn, họ cũng không thể nào thấy được trọn vẹn thân thể rồi. Rồi xảy ra nhiều cái suy nghĩ không hay nữa. Chuyện vừa rồi á, công nhận là do may mắn. Nếu mà không có vong linh của anh trợ giúp, có bộ là đi hết cả đám rồi, chứ có dễ dàng gì đâu. Bao nhiêu vụ xảy ra, chưa có cái vụ nào mà biến cố khó lường như vụ này. suýt chút nữa thì nằm dưới vực thẳm rồi. Mà Toàn, tao cũng nể mày đó, sát cái miệng vực rồi mà còn quay clip các kiểu được nữa. Đằng nào không chết, để lại tư liệu cho đời sau nghiên cứu chứ. Không chừng nó là một bí ẩn lớn của nhân loại. Với cả tao cũng tính rồi, nếu mà sống sót trở về á, phải có bằng chứng hay là cái gì đó làm tin, chứ không lại nghĩ tao với mày bày trò lừa gạt. À, tao có ý gì đâu nghe Hoàng, nhưng mà là vì cái chuyện này nó nhạy cảm, chú thím mày á thì lại không thấy được những điều đó, bắt buộc tao phải nghĩ nước cờ tạng thôi. Ờ, tao hiểu mà. Ngay cả bản thân tao lúc mới chứng kiến tụi mày hành sự cũng đâu có tin. Cái gì cũng phải trải qua mới biết được. Mà nói chứ cũng hay thiệt nha, tao tham gia vô rồi á, thấy hứng thú cực kỳ, dù là không có khả năng giống như tụi mày á. Nhìn vậy thôi chứ không có đơn giản đâu mày ơi. Lắm lúc mà tao nằm tao nghĩ á, không biết khi nào mình sẽ gặp tai họa thật sự trong cái chuyện này. Năm lần bảy lượt thập tử nhất sinh rồi, nghĩ lại cứ thấy rợn rợn sao á. À, lâu nay mày có nghe thông tin gì về ông thầy đó không? Biệt tâm luôn hả? À, ba tao với ba con Yến á có bạn nhau đi tìm để trả ơn, nhưng mà không thấy nữa. Không biết ông ấy đã đi đâu, còn hành nghề hay không. Hồi đó hiểu lầm á, cũng thấy rầy rứt lắm, tự dưng lại đổ hết tội lên đầu của ông. Còn phía mình á thì hành xử chưa đúng mực. Bọn tôi ngồi tám chuyện hơn một tiếng đồng hồ thì vẫn không thấy hai nhỏ quay lại. Rốt cuộc là đang ở phương trời nào rồi? Con gái mà rủ nhau đi shopping thì sẽ quên lối về. Biết cớ sự như thế này, lúc nãy để hai nhỏ đi chơi, còn bọn tôi về ngủ có phải khỏe hơn hay không? Bây giờ ngồi đợi như đợi mẹ đi chợ vậy. Đang ngao ngán thì có điện thoại, là Thảo gọi cho tôi. Ờ, Huy nghe nè. Huy ơi, chứ Thảo chưa về bây giờ được đâu. Hả, sao vậy? Ai, Quỳnh đang thử đồ trong á. Bây giờ còn bảo Thảo dẫn đi mấy shop khác nữa. Huy với mọi người ngồi chơi đi, nếu mà trễ á thì đừng đợi tụi mình nha. Nói với mọi người thông cảm nha, khổ thiệt á. Ờ, rồi rồi, nếu mà như vậy thì không sao. Mà Quỳnh có nói gì với Thảo không? Có, nhưng mà bí mật. Thôi, Quỳnh ra rồi, có gì Thảo gọi lại nha. Huy chuyển lời giúp cho mọi người giúp Thảo nha. Tôi bấm tắt loa ngoài, cả đám phá lên cười ngặt nghẽo. Khổ thật, đúng là tình cảnh dở khóc dở cười mà. Con nhỏ Quỳnh vô tư hồn nhiên đến sợ. Biết đâu chừng sau cái vụ này, tình chị em lại đơm qua kết trái cũng nên. Bây giờ sao đây? Thôi, bây giờ là hội nghị bàn tròn của tụi mình. Tình hình này chắc không khả quan đâu, ngồi tám chút rồi về luôn. Ờ, đúng đó Huy, tính của con bé Quỳnh, tao nghĩ chắc phải lội hết mấy cái shop ở đây mới chịu về. Thảo phèn này hơi mệt rồi. À, chịu thôi chứ sao giờ. Thôi, kiếm một bài đi, đánh bài trả tiền nước. Con Yến ghi điểm thì được free nha, còn đánh thì tao ghi điểm cho. Thôi, tao chỉ điểm cho thằng Tài, không chơi đâu. Chỉ điểm, coi chừng là chỉ một điểm đó. À, chơi, cho mượn một bài chị ơi. À, quán không cho đánh bài đâu anh ơi, đồn công an gần đây mà, anh không thấy hả? Thảo với nhỏ Quỳnh quả là giữ đúng lời hẹn. Cả đám ngồi đến 9 giờ mà vẫn không thấy tâm hơi của hai nhỏ đâu. Quán thì không cho đánh bài, chuyện thì tám đến bắt khô cả cổ rồi, bây giờ biết phải làm cái gì đây? Sau một hồi đắn đo suy nghĩ, cả đám quyết định đi về. Hoàng, mà nhắn tin cho bé Quỳnh á, bảo là chút đừng có ghé lại nữa nha. Chứ bây giờ tụi tao đi nguyên ngày rồi, ngồi đây đuối quá, về nghỉ tí mới lấy lại sức được. Ờ, thôi đi về chứ biết sao giờ. Hai nhỏ xa đà rồi. Tôi cũng nhắn tin dặn chừng cho Thảo yên tâm, chắc chút nữa Quỳnh cũng sẽ bắt ráp cho Thảo về thôi. Không biết đã mua hết cái shop của người ta hay chưa, mà lúc hội âm Thảo còn bảo chuẩn bị đi sang shop khác nữa. Phải công nhận là một điều, gu thời trang của hai nhỏ khá tương đồng với nhau, kể cả kiểu tóc cũng vậy, cho nên sự đồng cảm là dễ hiểu. Đã vậy gia đình cũng khá giả như nhau, mấy cái vụ mua sắm vô tội vạ như thế này e rằng không ai thấy sốt ruột cũng đúng. Tôi về đến nhà, nằm một chút đau hơn 9 giờ rưỡi thì Thảo gọi điện tới. Huy với mọi người về hết rồi hả? Ừ, Huy về đâu được nửa tiếng á. Thảo về chưa? Tình hình sao rồi? Quỳnh mua hết cái shop của người ta luôn rồi. Thảo nói giỡn chứ, Thảo vừa về tới nhà là gọi điện cho Huy nè. Ừ, xe đâu mà Thảo về đó? Quỳnh bắt ráp đưa Thảo về tận nhà, không cho trả tiền, còn tặng thêm một cái váy nữa. Trời, thiệt hả? Chứ vừa mới quen biết thôi mà, có cần phải thân thiện lấy lòng vậy không? Thảo cũng từ chối nhưng mà không có được. Quỳnh cứng rắn lắm, nói là coi như quà cảm ơn Thảo đã giới thiệu về mấy cái shop hợp ý bạn ấy á. Thế có tìm được cái váy giống như Thảo đang mặc không? Có chứ, nhưng mà khác màu. Rồi còn mua giày, mua quần áo nữa. Trời đất ơi, sướng thiệt. Huy với mấy đứa ngồi chơi chút rồi cũng về, tại bữa nay còn mệt mệt á. À, mà nhỏ có nói gì với Thảo không? Đâu có. Mà nói gì là nói gì mới được. Bà Huy có gì mờ ám hả? Ờ, có đâu, Huy chỉ hỏi chừng vậy thôi. Vì cái lúc vô Đà Nẵng đi hành sự á, nhiều chuyện khuất mắt, sợ nhỏ thêm mắm dặm muối vô, Thảo lại nghĩ bậy á. Cái ngay không sợ chết đứng mà. Ừ, nhưng mà sợ lâm tặc đó. Thôi, tao thay đồ nghỉ ngơi đi. Nếu mà không có gì thay đổi thì chắc tối mai là ba mẹ của nhỏ ra đây. Huy phải dẫn lên chùa gặp sư trụ trì, rồi thắp nhang cho vong linh anh Huỳnh Vũ nữa. Ừ, Thảo có nghe Quỳnh kể. Không sao đâu mà. Thảo thấy Quỳnh cũng thân thiện dễ mến, là hiểu chuyện, mà hình như cũng có tình cảm với Huy thì phải. Đi chứ Thảo á, mà cứ lâu lâu hỏi về Huy thôi. Ờ, tính nhỏ vậy đó, không có ý gì đâu. Thôi đừng bận tâm nha. Huy biết người ta được bao nhiêu ngày mà hiểu tính tình càng kẻ vậy chứ. Nhưng mà giỡn mà, thử váy đây. Đúng là cái miệng hại cái thân, vừa nhiễu sự một chút đã bị nhỏ dặn dẹo rồi. Nhưng mà xem chừng hai nhỏ đã tâm sự gì đó với nhau. Cách Thảo kể chuyện không giống với kiểu đang ghen, mà là kiểu thăm dò thái độ của tôi thì đúng hơn. Lâu lâu cứ hỏi về Huy bằng một cái giọng điệu nhẹ nhàng và hết sức thản nhiên. Cũng có thể là vì xưa nay nhỏ vốn dĩ xử sự như vậy, chưa bao giờ nôn nóng trước bất cứ một sự việc nào, kể cả là ảnh hưởng trực tiếp đến bản thân mình. Thôi không sao, chuyện đâu còn có đó, nước tới cổ còn bơi được, huống gì mấy cái này. Bây giờ ngủ, mai tính tiếp. Vừa để cái điện thoại lên đầu giường thì có số lạ gọi tới. Sao tôi nghi nghi là con Quỳnh quá chừng, có nên tắt máy hay không đây? Suy đi nghĩ lại, thôi thì khỏi, ngày mai có hỏi thì nói là ngủ quên. Tôi mặc kệ để cho chuông reo như vậy. Số đó gọi liên tục 3 lần thì ngưng. Một phút sau thì có tin nhắn tới. Là Quỳnh đây, Huy ngủ rồi hả? Tối mai ba mẹ của Quỳnh có mặt ở đây, Huy dẫn họ lên chùa để thắp nhang cho anh Huỳnh Vũ nha. Đúng như tôi dự đoán, là số của nhỏ y chang mà. Tưởng có chuyện gì, ai về chỉ gọi thông báo, thôi thì trả lời lại cho phải đạo. Ở đâu có, Huy vừa tắm xong cho nên không biết Quỳnh gọi. Ừ, khi nào ba mẹ đi á thì gọi cho Huy, chùa gần nhà Huy mà. Ừ, bữa nay Thảo dẫn Quỳnh đi mua toàn đồ đẹp thôi. Công nhận bạn ấy á có gu thẩm mỹ xuất sắc cực kỳ. Mai mốt Thương với Nhi cũng ra đây, Quỳnh sẽ dẫn hai đứa nó đi lựa luôn. Ừ, Thảo mặc đồ dễ thương mà. Ờ, mà Quỳnh mua được nhiều không? Mà đi lâu vậy? Tụi mình thấy lâu quá cho nên về trước luôn á. Ý chết, Quỳnh xin lỗi, quên thông báo với mọi người, bây giờ mới nhớ ra luôn á. Thôi, Quỳnh đi thử váy lại đây. Bye Huy nha, có gì mai gặp. Tôi thấy đây là lần đầu tiên quen biết một người vô tư hồn nhiên đến không thể tin được. Mà quần áo mỹ phẩm dường như có phép thuật gì đó hay sao ấy, mà bọn con gái cứ dây vào là đều bị mê hoặc. Váy thì đã thử ở shop rồi, bây giờ về nhà còn phải mang lại nữa. Cả Thảo cũng vậy, khó hiểu thật. Mà như vậy cũng hay, lỡ đâu sau này có chuyện gì sai trái, dẫn đi shopping chuột lỗi là xong. Nhưng mà kinh phí ở đâu ra thì nãy giờ tôi vẫn chưa nghĩ thấu. Mường tượng đến cảnh òa khóc cùng với chiếc ví mà quặn thắt lòng. Nghĩ đi nghĩ lại, cuộc gặp gỡ ngày hôm nay đã vượt xa khỏi tầm kiểm soát và trí tưởng tượng của tôi. Ban đầu còn chuẩn bị uốn nắn câu từ để phát ngôn cho khỏi gây hiểu lầm, nhưng mà nào có cơ hội để thể hiện đâu. Thái độ của cả hai sau khi đi về chung cũng vui vẻ và thoải mái lạ thường. Không biết ngoài chuyện tâm sự quần áo ra còn tâm sự với nhau cái gì nữa hay không. Thực tình là tôi muốn nó xảy ra, Thảo lật bài ngửa luôn thì hay biết mấy. Sau này có gì cũng đỡ phải giải thích dòng do. Nếu nói tôi có tình cảm với Quỳnh hay không thì tôi khẳng định là không. Nhưng yêu mến là điều không thể chối cãi. Với tính cách vui vẻ hồn nhiên đó thì không riêng gì tôi, mà thằng Toàn hay thằng Tài, nhỏ Yến cũng cảm thấy như vậy thôi. Nhưng mà chắc vì nhỏ đã có tình cảm với tôi mà suy nghĩ chi cho nhiều. Đôi khi thấy mình hơi ảo tưởng. Chắc ngày mai qua bảo thằng Toàn đấm cho vài cái để tỉnh ra mới được. Sáng hôm sau, đang nằm mơ màng trong giấc mộng về ngôi nhà và những đứa trẻ với Thảo, thì điện thoại đổ chuông inh ỏi. Lại là cái số đêm qua mà nhỏ Quỳnh nhắn cho tôi đây mà. Mới hơn 7 giờ sáng, hành xác đến như vậy là cùng. Kệ, chuyện đâu còn có đó, ngủ tiếp tính sau. Huy ơi, Huy à, lại là cái gì nữa đây? Đâu ra mà 4-5 cái giọng hợp lực gọi tôi như vậy không biết. Lật đật chạy ra ban công nhìn xuống. Trời đất ơi, là nhỏ Quỳnh, nhỏ Nhi và nhỏ Thương đang ở trước cổng. Má tôi đi làm khóa cửa, chứ không thì cả ba cũng tọt tọt vô trong rồi. Nè, ở đây. Tôi phải tay ra hiệu đợi một chút. Mới sáng sớm mà gặp cái gì đâu không. Nghe bảo mấy ngày nữa mới ra mà, chán thiệt chứ. Đợi Huy chút nha. Ba con nhỏ bụm miệng cười trước bộ dạng ngái ngủ của tôi. Tầm này đâu cần sĩ diện làm gì nữa, tôi có người yêu rồi mà. Vệ sinh cá nhân, tay dội bộ đồ cho đàng hoàng, rồi xuống tiếp đón khách quý đây. Mọi người vô trong đi, Huy vừa ngủ dậy luôn á. Ủa, ai đây Quỳnh? Bạn Quỳnh hả? Nhỏ Quỳnh bậm miệng cười khi tôi bắt đầu dở cái trò như ngày hôm qua. Nhỏ Thương với Nhi ngơ ngác không hiểu chuyện gì hết, cứ nhướng nhướng cái đầu trước mặt để gây sự chú ý cho tôi. Tôi nói bạn vô nhà đi Quỳnh. Ở đây chút nữa nắng lên trái đen bây giờ. Gì? Có vô không? Không thì Quỳnh vô. Đi Quỳnh. Hai con nhỏ hấp ta hấp tấp chạy vào bên trong, như sợ tôi khóa cửa nhốt ở ngoài. Nãy giờ phải kiềm chế lắm mới không bật cười thành tiếng. Ủa, sáng nay á Quỳnh dẫn bạn qua giới thiệu cho Huy hả? Nhưng mà hai cô luôn, làm sao Huy kham nổi đây? Dễ thương không? Bạn Quỳnh á, một đứa tên Thương, một đứa tên Nhi. Trời, tuyệt vời. Tên hay mà người cũng xinh nữa. Quả là hương sắc ngút ngàn nha. Vậy chút nữa có muốn Huy dẫn đi gặp ma không? Trời ơi, cái ông này làm hết hồn mà. Tưởng đâu quên hai đứa mình thiệt rồi chứ. Làm sao quên được. Có người á còn đòi đánh tôi vì nghi tôi bị bợm mà. Ủa, mà sao nghe Quỳnh nói á mấy ngày nữa Thương với Nhi mới ra mà? Trời, nó hối quá cho nên đi luôn thôi à. Ừ, mà nhà Huy không có gì để chơi đâu. Nè, hay chút nữa mọi người đi tham quan thành phố luôn ha. Ở đây không có đẹp như Đà Nẵng đâu, được cái nóng nực thôi à. Ủa, mà nhà Toàn ở đâu vậy Huy? Huy gọi Toàn qua đi chơi chung luôn cho vui. Ừ, không biết nó dậy chưa nữa. Để Huy coi, nhà nó cách mình mấy căn nè. À, hay là đi xuống đó luôn đi, cho nó bất ngờ chơi. Sau khi được tôi gợi ý, mấy nhỏ có vẻ rất hào hứng, lập tức di chuyển xuống nhà thằng Toàn ngay. Cô cậu chắc chưa dậy đâu, hôm qua nhìn đuối đơ như vậy mà. Mày đâu rồi, dậy chưa con trai? Gì à? Có người cần gặp mày nè. Vừa rồi mày quay cái gì trên đèo á mà bây giờ người ta tìm xuống phỏng vấn quá trời nè. Xuống đây mau lên. Hả? Thiệt hả? Ừ, tao đang cầm chân hồi dưới đây nè. 10 phút nữa nha, nhanh lên. Chắc cô cậu còn đang mệt cho nên mới dễ bị mắc lừa như vậy thôi. Chứ bình thường với cái đầu lạnh ngắt của nó, để nữ nhi còn khó dụ dỗ, chứ huống gì là tôi. Ba nhỏ con gái cứ tủm tỉm cười suốt. Hàng xóm mà ra ngoài thấy cảnh này cứ nghĩ tôi năm thê bảy thiếp cũng nên. Khổ quá mà, có tiếng mà không có miếng là đây. Thằng Toàn hối hả chạy ra rồi đứng sừng lại trước cửa với vẻ mặt hoang mang. Ủa, Nhi Thương, hai bạn mới đến hả? Ừ, tới rủ Toàn đi trừ ma nè. Sao mà vội vã quá vậy? Là tụi mình đấy mà. Ê, thằng U này nó nói làm Toàn tưởng có chuyện gì quan trọng lắm. Thôi lên ngủ tiếp đi. Toàn. Giận đó. Mọi người ra đây hồi nào vậy? À, tối hôm qua thôi hả? Nhưng mà ở khách sạn. Sáng nay mới ghé qua nhà anh của Quỳnh nè, rồi sang nhà Huy với Toàn luôn. Nè, tụi mình đi ăn sáng đi. Ủa, nhưng mà làm sao chở hết được? Đi ráp đi cho khỏe Huy. Trời nắng như thế này mà đèo tụi mình nữa thì Huy với Toàn có đi truyền nước á. Nhóc Quỳnh công nhận tâm lý thật. Mà thật ra tôi cũng tính toán cả rồi. Lúc nãy có lên chút mấy tờ trong tập tiền mà ba mẹ nhỏ biếu lần trước, chuyến này phải hoàn trả lại theo cách tế nhị mới được. Nói chứ bọn tôi cũng thấy vui vui khi được người khác quý mến như vậy. Tôi dẫn mấy nhỏ đến một quán cà phê điểm tâm sân vườn, có bán cả trà sữa nữa. Không gian thoáng đãng, lại thiết kế theo kiểu tự nhiên, cây cối, sân vườn, ao cá. Nhỏ Quỳnh thích thú liền rủ hai nhỏ kia làm phó nháy. Gương mặt xinh xắn của cả ba mau chóng trở thành tâm điểm của cả quán. Bây giờ tôi cá rằng có mấy anh thanh niên đang ngồi ở bàn đối diện sẽ ước rằng một trong ba sẽ làm món điểm tâm của mình. À, chuyến này mọi người ở lại lâu không? Không, mình với Nhi á chưa lại đến tối rồi bay vô Sài Gòn thôi. Có hẹn bạn ở đó, mới có thời gian không gặp thôi. Mà sao trông Huy phờ phạc hơn lần trước vậy? Cả Toàn nữa. Bộ mọi người gặp chuyện gì không vui hả? Ở đâu có đâu. Huy với Toàn mới đi công chuyện về hôm qua. Trời nắng á, rồi còn ngồi xe ô tô nữa, cho nên mới hơi đuối đó. Bữa nay mới thấy khỏe khỏe lại chút nè. Ê, bộ hai người đi bắt ma hả? Trời ơi, ma ở đâu sẵn mà muốn bắt là bắt vậy. Có Quỳnh yếu bóng vía mới bị nhập thôi. Mà nhờ vậy á, trông xinh hơn hẳn không Quỳnh ha? Ừ, biết bữa đó nghe Toàn kể lại, Quỳnh có chui vô màn để ngồi cạnh Huy á. Bữa đó sao ông đạp Huy một cái có phải tốt không? Huy giỡn thôi mà. Nè, mọi người gọi món đi. Cái quán này Huy cũng mới biết gần đây thôi. À Quỳnh, tối nay ba mẹ Quỳnh ra hả? Có gì thì gọi Huy nha. Ngôi chùa đó cũng ở gần đây thôi. Đến gặp sư trụ trì, thầy thuyết giảng hay lắm. Trước đây những cái lần mà hành sự giống như ở nhà Quỳnh xong, Huy vẫn thường mang những vong hồn mà mình cảm hóa được lên nhờ thầy siêu độ đó. Huy nói nghe ly kỳ quá à. Ừ, thế giới tâm linh là vậy đó Thương. Ly kỳ, hấp dẫn, cuốn hút, nhưng mà cũng hơi khó tin. Chỉ khi nào dấn thân vào á thì mới hiểu sâu xa được. Bây giờ nói bằng lời thì khó diễn tả lắm. Thôi mọi người ăn đi, Huy dẫn tới chỗ này chụp ảnh đẹp lắm, tranh thủ đi chơi, chứ tối Thường như Nhi phải bay rồi. Thế là nguyên cả một tối hôm đó, tôi với thằng Toàn trở thành hướng dẫn viên bất đắc dĩ, dẫn ba con nhỏ chu du khắp các tụ điểm nổi tiếng của thành phố. Chỗ nào cảnh đẹp thì nán lại lâu một chút, quán cà phê hay trà sữa nào đẹp cũng vào ngồi 5-10 phút thì lại đi ra. Chợt nghĩ, sao ăn chơi giống như đại gia quá chừng. Về đến nhà thì cũng đã hơn 4 giờ chiều. Hai nhỏ kia phải về khách sạn chuẩn bị hành lý để tối bay Sài Gòn. Nè, tối mày đi với tao không Toàn? Đi đâu? Lên chùa hả? Thôi, mình mày đi được rồi. Lên đó làm gì cho đông? Nếu mà ba mẹ nhỏ có hỏi á, cứ bảo là tao bận đi công chuyện là được. Chứ thiệt người quẻ quải quá chừng. Tao phải về nằm nghỉ chút đã, nguyên ngày bữa nay rồi. Ừ, thôi vậy cũng được. Nhưng mà lỡ có tới chỗ nào nghỉ ngơi phát sinh á, thì mày ra cho vui nha. Chứ họ đã nhiệt tình tới tận đây rồi, ơn nghĩa với nhau đâu phải xã giao gì đâu. Ừ, tao biết rồi. Tao cũng định nói vậy đó. Chứ là lên chùa thì lúi húi vậy thôi, chứ có làm được gì đâu. Tụi mình với sư trụ trì á thì thân thiết rồi. Vậy nha, tao về ngủ chút đây, có gì tối gọi tao. Thế là tối nay tôi phải một mình một ngựa rồi. Vào trong tranh thủ tắm rửa cơm nước đầy đủ, leo lên giường nằm nghỉ một chút cho lại sức. Gần 8 giờ thì nhỏ gọi, xe cũng đã đậu trước cổng nhà. Con chào cô chú, lâu quá không gặp. Cô chú có khỏe không? Vô nhà con chơi đã. À, cô chú khỏe. Con dạo này sao rồi? Dạ, con cũng bình thường. Nhưng mà sắp vô học rồi cô chú ơi, cũng hơi bận bịu một chút. À, hay là bây giờ mình tranh thủ lên chùa trước luôn nha. Ừ, cũng được. Tranh thủ lên đi, rồi chú cháu mình ghé đâu đó trò chuyện cho vui. Vừa nhìn thấy tôi xuất hiện, họ đã tay bắt mặt mừng, công nhận gia đình đạo đức và trọng nghĩa tình thật. Đẻ ra cô con gái cũng chững chạc không kém. Nhỏ Quỳnh ngồi sau xe mà cứ chọc chọc vào cái bụng bự, khiến cho tôi la oai oái mấy lần. Con nhỏ lớn rồi mà nghịch ngợm thật. Dạ, chính là chỗ này nè chú ơi. Ủa, ở đây hả con? Chà, chùa đẹp quá ha. Mà cách nhà con cũng đâu có xa đâu. Dạ, ngôi chùa này đã ở đây từ rất lâu rồi. Chắc phải từ đời ba má của con đó. Nơi này chính là cái nơi mà mỗi khi hành sự trở về, cảm quá hay là hoàng lương cho một vong hồn nào đó, con đều mang lên nhờ sư trụ trì siêu độ. Thầy là người có công đức rất lớn, mọi sự đều tinh thông hết. Ừ, mình vô trong đi con, cô chú cũng nóng lòng lắm rồi. Dạ. Cũng lâu lắm rồi tôi mới đi vào gian trong chính điện của chùa. Các chú tiểu thấy sự có mặt của tôi và gia đình nhỏ Quỳnh đến thăm thì hoan hỷ vô cùng. À, Nam Mô A Di Đà Phật. Tự đức lâu quá không gặp, sư trụ trì đâu rồi? À, A Di Đà Phật, sư thầy đang dùng cơm ở gian sau, mời thí chủ vào trong thượng tọa. Tự đức là một cậu bé mồ côi, năm xưa bị bỏ rơi trước cửa chùa, được sư thầy độ lượng nhận làm đồ đệ. Thời gian nhanh thật, thấm thoát đã gần 10 năm rồi. Tôi với gia đình nhỏ Quỳnh vào trong ngồi đợi thầy. Mọi người trầm trồ mãi về kiến trúc ở đây. Thực sự mà nói, tài nghệ chạm khắc và thiết kế không gian đã gần chạm ngưỡng hoàn hảo. Mặc dù đã đến đây rất nhiều lần, nhưng mỗi khi chìm đắm và tận hưởng không khí thanh cảnh yên bình nơi đây đều khiến cho tôi không thể dứt ra được. Hôm nay gia đình của nhỏ Quỳnh cũng không phải ngoại lệ. A Di Đà Phật. Dạ, con chào thầy. Bữa nay con dẫn gia đình mà lần trước đã kể cho thầy nghe đến viếng thăm vong linh của anh Huỳnh Vũ. A Di Đà Phật, con chào thầy. Cửa chùa Quan Hỷ, mời thí chủ vào trong. Vong linh của người này ngủ ở gian sau đó. Hôm nay tôi trở lại gian sau, nơi mà năm xưa ba và em trai của Thảo cũng từng trú ngụ, đợi ngày đầu thai siêu thoát. Bao nhiêu hoài niệm tuyệt vời bỗng chốc trở về trong tâm trí. Nếu không nhầm, có lẽ chính là lần đầu tiên bọn tôi đặt chân lên con đường hành đạo. Thấm thoát đã gần 3 năm rồi. Huy ơi, ở đây sao nhiều bài vị vậy? Ở đây là nơi mà vong linh nương tựa của Phật, nhờ đức độ của thầy á mà chờ ngày đầu thai siêu thoát. Chất dưỡng cũng có, cha quyến tìm đến cũng có, nhiều lắm. Họ đều là những vong hồn được cảm hóa, tâm hướng thiện, một lòng khẳng khái không dương nợ trần gian. Quên thắp nhang đi, đó chính là bài vị của anh Huỳnh Vũ đó. Chút nữa Huy sẽ dẫn đi tham quan chùa ha. Tất cả mọi người đều thành kính cảm tạ công ơn tương trợ của anh Huỳnh Vũ, cầu cho duyên nghiệp sẽ suôn sẻ, công đức tích tụ, ngày siêu thoát không còn xa. Hình như nước mắt đã rơi trên gò má của đôi vợ chồng. Không biết họ đang khấn những gì, nhưng sự xúc động đã hiện rõ. Phải nói rằng sự việc vừa qua không chỉ dừng lại ở sự tương trợ, đó còn là một tấm lòng bao dung, một tâm hồn hướng thiện trong sáng của anh. Tôi vừa thắp nhang vào bát, phía cửa ra vào, một gương mặt quen thuộc đang lấp ló, vẫy tay mỉm cười. Hôm nay trong âm khí của anh đã dần phục hồi rồi, hy vọng sẽ mau chóng trọn vẹn. Tôi khẽ gật đầu chào, cho mỉm cười đáp lễ. Huy cười với ai vậy? Không, tại lâu lắm rồi Huy mới quay lại đây, cho nên có chút bồi hồi đó mà. Để ba mẹ tiếp chuyện với thầy đi, Huy dẫn Quỳnh đi tham quan chùa nha. Không làm phiền họ đàm đạo với nhau, tôi xin phép sư trụ trì với cô chú để dẫn nhỏ đi tham quan một vòng. Lúc nãy có phải là vong hồn anh Huỳnh Vũ không Huy? Ý Quỳnh là sao? Lúc nãy có phải Huy mỉm cười chứ vong hồn của anh Huỳnh Vũ không? Không phải đâu. Huy đừng giấu Quỳnh nữa. Huy nói thiệt mà. Ý, anh ấy kịp phải không? Quỳnh nhìn không rõ. Con nhỏ chỉ tay về phía tượng sư tử đá. Bây giờ tôi để ý, vong hồn của anh Huỳnh Vũ đã đứng đó từ lúc nào. Ánh mắt vẫn quan sát từng cử chỉ của bọn tôi. Thấy tôi chú ý, liền vẫy tay ra hiệu không có chuyện gì, cho mỉm cười quay đi. Làm sao mà Quỳnh biết được chứ? Đây nè, trả cho Huy nè. Hả? Con nhỏ lấy trong túi sách ra một lọ khai âm nhãn, rồi đặt lên chân trong sự ngỡ ngàng của tôi. Làm sao nhỏ lại có thứ này? Chẳng lẽ nào đêm qua, sau khi làm thân với nhau chưa đủ 12 tiếng mà Thảo đã vội vàng tin tưởng và giao thứ này ra hay sao? Không thể nào có chuyện đó được. Thảo là một người suy nghĩ rất thấu đáo, miệng lưỡi cỡ nào cũng không thể dụ được nhỏ đâu. Sao Quỳnh lại có cái lọ này? Ở đâu ra vậy? Trả lại cho Huy đó. Nhưng mà làm sao Quỳnh có cái này mới được chứ? Là Thảo đưa cho phải không? Làm gì có. Hôm qua còn không có thời gian đi lựa đồ mà. Đi, mình qua kia đi. Quỳnh muốn trực tiếp cảm ơn anh Huỳnh Vũ. Tôi vẫn còn đang hết sức hoang mang khi không biết ai là người tiếp tay cho nhỏ trong cái vụ này. Nếu không phải là Thảo thì chỉ còn duy nhất một người có khả năng thực hiện được đó thôi. Được lắm, chút nữa về nhà tôi sẽ dạch trần. Anh Huỳnh Vũ đang đứng khép nép bên chiếc chuông chùa to tướng sát ở chính điện. Mặc dù có khai âm nhãn, nhưng nhỏ Quỳnh cũng không thể nhìn được trọn vẹn hình hài của anh ấy. Sau lời xác minh của tôi thì nhỏ mới dám mạnh dạn như vậy. Thấy bọn tôi lại gần, anh có vẻ hơi e ngại. Tôi liền lắc tay ra hiệu không sao đâu, rồi chỉ vào đôi mắt để hàm ý rằng nhỏ Quỳnh có thể nhìn thấy được. Sau khi được giải thích, trong anh có vẻ vui mừng hẳn lên. Anh ơi, là anh có phải không? Có phải là anh Huỳnh Vũ không? Đúng vậy, là tôi đây. Anh gật đầu trả lời, nhưng ngặt nỗi nhỏ Quỳnh không có khả năng nghe được. Nhỏ đứng đợi mãi một lúc, gương mặt méo sạch nhìn sang tôi. Huy ơi, sao Quỳnh không nghe thấy anh ấy nói gì vậy? À, cái người mà đưa cái lọ nước này cho Quỳnh á đã không giải thích cặn kẽ hướng dẫn sử dụng rồi. Cái này chỉ nhìn được thôi chứ không có nghe được. Ai mà bất cẩn vậy không biết nữa. Không được, bây giờ nếu anh ấy nói gì chắc Huy sẽ nghe được phải không? Huy phải tường thuật lại cho Quỳnh. Nếu không Quỳnh... À, thôi thôi được rồi, đừng có nếu không nữa. Anh ấy đang đợi Quỳnh nói kia kìa. Thấy cử chỉ đáng yêu của nhỏ, anh Huỳnh Vũ cũng chợt bật cười. Lắm lúc thấy cứ như trẻ con vậy. Anh ấy gật đầu với tôi, đồng ý điều kiện của nhỏ, rồi lắng tai nghe tiếp. Anh ơi, thời gian qua em rất mong chờ, đợi đến ngày gặp lại để cảm ơn anh. Nếu không có anh giúp đỡ, chắc em đã... Em không biết phải cảm ơn anh như thế nào cho phải đạo nữa. Em chỉ biết đến đây thôi, thắp cho anh nén nhang, rồi nói những lời như thế này. Hai hàng nước mắt đã rơi ra từ lúc nào không hay. Nhỏ nắm chặt tay lại, cứ như thể nhìn chằm chằm về phía anh. Ờ, không sao đâu, đó là việc tôi nên làm. Mà đâu phải chỉ có mình tôi, còn có anh bạn này và một bạn nữa ra tay tương trợ mà. Thấy cô khỏe lại như vậy tôi vui lắm rồi. Huy ơi, anh ấy có trả lời lại Quỳnh không? Ừ, có. Tôi thuật lại toàn bộ lời nói của anh Vũ, diễn tả toàn bộ cử chỉ và biểu cảm mà anh vừa thể hiện khi nãy một cách chân thật nhất. Em biết mà, nhưng mà anh ơi, em không phải đến đây để cảm ơn suông như vậy đâu. Bằng chứng này, lời nói, làm sao mà đủ để trả ơn cứu mạng của anh? Hay là anh có di nguyện hay yêu cầu gì, em sẽ thay anh thực hiện nha. Con nhỏ nhìn vậy mà cũng trọng tình trọng nghĩa, sự khẳng khái bao dung, trắc ẩn ấy cũng làm cho anh Huỳnh Vũ cảm kích vô cùng. Anh lặng thinh mỉm cười một hồi lâu, dường như cổ họng đã bị cảm xúc chèn ngang lại. Mãi một lúc sau mới thổ lộ được. Anh khẽ xua tay, môi mím chặt, lắp bắp mãi mới thành tiếng. Tôi không có di nguyện gì cả, giúp cô cũng là công đức ngút ngàn rồi. Cảm ơn vì cô có ý tốt, tôi xin nhận, nhưng không dám thỉnh cầu gì hết. Tôi nghe xong liền thuật lại, rồi ghé tai nói nhỏ Quỳnh, nhắc khéo về người vợ đáng thương đang ở nhà. Nhỏ ấp a ấp úng chưa hiểu chuyện gì, nhưng do đã tìm được lý do chính đáng cho nên cũng vội vã nói theo tôi. Vậy còn vợ của anh? Vợ của anh ở nhà, anh có muốn nhắn gửi gì cho chị ấy không? Khi nghe nhắc đến vợ mình, anh Huỳnh Vũ có vẻ rất xúc động, hai cánh tay cứ run run cả lên. Tôi thấy vậy thì liền nắm bắt, bồi đắp thêm. Cô bé nói đúng đó anh, nếu mình có di nguyện gì chưa thực hiện được với vợ mình thì cô bé sẽ giúp anh làm điều đó. Nếu không ơn nghĩa này cao như núi, người ở lại sẽ áy náy không nguôi đó. Lời ý tứ của tôi dường như đã khiến cho anh động lòng. Anh gật đầu cảm ơn rồi quay sang nhìn nhỏ. Tôi chỉ có một di nguyện như thế này, tuy không lớn lao nhưng chắc sẽ gây khó dễ cho cô. Cứ coi như một lời tâm sự đi, mọi người đừng đặt nặng. Vợ chồng tôi vừa cưới nhau cách đây không lâu thì xảy ra... Cô ấy vẫn chưa có công việc để lo toan cho cuộc sống. Mẹ dưới quê thì lại già yếu. Nếu mọi người có thể, hãy giúp cô ấy tìm được một công việc ổn định. Tôi chỉ mong muốn như vậy thôi. Nhỏ Quỳnh nghe tôi thuật lại, gương mặt bỗng chốc rạng rỡ vô cùng. Hai mắt cứ hấp háy như kiểu lời nói đó vừa chạm vào tâm ý của nhỏ vậy. Mặc dù vẫn chưa biết được địa chỉ hay là vợ của anh Vũ là ai, nhưng xem ra qua ánh nhìn, nhỏ có vẻ rất tâm đắc. Dạ được, em đang đợi câu nói này của anh. Em sẽ giúp chị ấy tìm được một công việc ổn định, em hứa với anh đó. Nhỏ hớn hở đến nỗi tính chạy đến ôm chầm lấy anh ấy. May mà tôi cản lại kịp, không lại va vào cái chuông đằng sau rồi mất trí nhớ đi. Huỳnh Vũ nhìn cả hai gật đầu cảm kích. Chưa kịp nói thêm điều gì thì bên trong ba mẹ nhỏ cùng với sư trụ trì cũng vừa ra tới bên ngoài. Đành hẹn ngày tái ngộ với anh ấy vậy. Ba mẹ nhỏ Quỳnh thấy bọn tôi đang lay quay ở chỗ cái chuông, cũng lấy làm lạ. Duy chỉ có sư trụ trì là mỉm cười để ẩn ý. Có lẽ thầy cũng vừa thấy trong linh của anh Huỳnh Vũ xuất hiện ở đây. À, hai đứa đã giờ ở đây hả? Dạ, con vừa dẫn Huỳnh đi một vòng hả cô? Ừ, bây giờ cô cháu mình đi ăn cái gì cho vui nha. À, Toàn đi đâu sao cô không thấy vậy? Dạ, tụi con vừa mới đi xa vậy, cho nên chắc nó còn mệt đó cô. Hồi nãy con có gọi nhưng mà không thấy bắt máy. Chắc là con ngủ ngon giấc ở nhà rồi. Ba mẹ nhỏ chào sư trụ trì rồi cũng ra xe ngồi đợi. Tôi cố tình nán lại một chút để hỏi thầy một vài vấn đề. Nhỏ Huỳnh vẫn cứ lẹo đẹo theo sau cho bằng được. Thầy ơi, con thấy vong linh của anh ấy đã hồi phục được 8 phần rồi. Không biết khi nào sẽ trọn vẹn với thầy. Ờ, không lâu nữa đâu con. Tâm hương thiện, công đức tích tụ, đừng nói là trọn vẹn, sự quan hỷ phải là lẽ đương nhiên thôi. Dạ, con cảm ơn thầy. Con xin phép có chút việc phải đi trước ạ. À, A-di-đà-phật. Ngồi trên xe mà tôi cứ thắc mắc mãi về cái lọ khai âm nhãn. Chắc chắn chỉ có nó mới nghĩ ra được cái trò cầm đèn chạy trước ô tô này thôi. May mà nhỏ Quỳnh cũng là người lãnh đạm, nếu không chưa biết sự cố gì sẽ xảy ra. À mà còn cái di nguyện của anh Huỳnh Vũ, nhỏ sẽ giải thích ra sao cho ba mẹ không nghi ngờ mà toàn tâm giúp đỡ đây. Chiếc xe dừng lại trước một quán thịt nướng BBQ mới mở theo chỉ dẫn của nhỏ Quỳnh. Chắc lại vừa mò trên Google rồi đây. Chỗ này tôi cũng có biết nhưng chưa vào lần nào cả. À Huy ơi, con gọi lại Toàn xem có đến được không con. Mai cô chú phải về rồi. Dạ, để con gọi lại coi sao. Con sợ nó ngủ say quá rồi đó cô chú. Tôi biết kiểu gì thì cái thằng này cũng không bắt máy mà. Không phải vì nó buồn ngủ hay mệt đâu, mà là vì chuyện khác, sợ chối cãi không được thôi. Nó không có bắt máy cô ơi. À, thôi để mai có gì cô gọi cho nó sau. Nè, hai đứa gọi món đi. Nhỏ Quỳnh cứ nhìn tôi tủm tỉm cười suốt. Không hiểu ẩn ý là gì, nhưng sau hai ngày đã qua, mọi suy đoán của tôi đều đã lệch hướng. Có vẻ như mình hơi ảo tưởng về bản thân một chút. Nhưng mà thôi, như vậy cũng hay, đỡ phải rắc rối cho sau này. Sư trụ trì quả là người thâm sâu đức độ. Sau khi nói chuyện với thầy xong, cô thấy mình giác ngộ ra thật là nhiều điều mà bản thân lâu nay cứ nghĩ nó là cao siêu. Chỉ cần tâm hướng thiện, mọi thử thách xô bồ của cuộc sống sẽ trở thành gió thoảng mây bay thôi. Dạ, nếu mà có cơ hội được ngồi đàm đạo với thầy lâu hơn, cô sẽ còn thấy sự tu hành của người đã đạt đến cảnh giới rồi, gần như là thấu hiểu mọi cõi đó. À, mà sao con có cơ duyên biết đến thầy hay vậy Huy? Dạ, năm xưa khi con mà vừa bái sư á, rồi theo sư phụ hành đạo, mỗi khi mà xong việc, nếu có cảm hóa được vong hồn hay ngạ quỷ nào đó, thầy cũng đều mang lên nhờ sư trụ trì siêu độ. À, thì ra là vậy. Vậy vong hồn của Huỳnh Vũ á, có được siêu thoát không con? Dạ cô chú cứ yên tâm đi, với công đức của mình, thầy sẽ giúp cho anh ấy mau chóng hồi phục âm khí, rồi tích tụ công đức, đợi đến ngày đầu thai siêu thoát. Ừ, vậy là cô yên lòng rồi. Thực tình muốn gặp gỡ một lần, nhưng mà không biết phải làm như thế nào. Bây giờ gia đình chỉ biết thắp nhang rồi cảm ơn trong lòng thôi. À, lúc nãy con đã... Nhóm Quỳnh tính kể lại chuyện gặp trong hồn của anh Huỳnh Vũ cho ba mẹ nghe, nhưng bị tôi đá chân cản lại. Bây giờ mà hé răng ra lại thêm nhiều chuyện rắc rối kéo theo thì không hay. Tôi không muốn họ phải đi sâu vào phạm trù này. Dù gì trong hồn của anh cũng đang nương nhờ nơi cửa Phật, việc ơn nghĩa chỉ nên đền đáp bằng tâm hồn, đừng để biến tướng về vật chất sẽ phạm vào tội ham danh hám lợi. À, có chuyện gì vậy con? À, dạ lúc nãy con đi tham quan xung quanh, công nhận ngôi chùa này đẹp thiệt. Sau này có dịp đến buổi sáng chụp ảnh đi ba mẹ. Ừ, để Tết đi. Tết ba mẹ cũng tính ra đây thăm hỏi bạn bè rồi ghé luôn. Dạ, Huy nhớ chuẩn bị tiền lì xì cho Quỳnh đó nha. Con nhỏ liếc qua nhìn tôi mỉm cười tinh nghịch, lắm lúc cứ như trẻ con vậy. Người như thế này mà muốn giận hay hằn học e rằng cũng khó. Càng tiếp xúc tôi lại càng cảm thấy có nét giống Thảo. Có điều sự thể hiện cá tính bên ngoài của Quỳnh mạnh mẽ hơn đôi chút. Ăn uống no say, đang tính ra xe về nhà thì bỗng dưng nhỏ Quỳnh níu tay tôi lại, mắt khắp hấy nhìn qua ba mẹ. Ba mẹ về nhà anh Hoàng trước đi, con đi chơi với Huy một chút rồi về sau. Ờ, nhưng mà... Nhưng mà cái gì? Ngày mai Quỳnh phải về lại rồi đó. Ờ, cũng được. Ờ, quên mất, Huy có hứa rồi mà. Tôi đành phải cuốn theo chiều gió trước gương mặt nũng nịu của nhỏ. Đúng là có hứa dùng số tiền đó dẫn nhỏ đi chơi, bây giờ là thời điểm thích hợp để thực hiện sao? À, vậy cô chú về trước nghe con. Hai đứa tranh thủ đi chơi về sớm đó. Dạ, con chào cô chú. Đợi chiếc xe khuất bóng, con nhỏ quay sang mỉm cười nhìn tôi đầy ẩn ý. Ánh mắt sao cứ muốn ăn tươi nuốt sống vậy không biết. Nè, Huy sao vậy? Lúc đó mặt với ma quỷ mạnh mẽ lắm mà, Quỳnh có làm gì đâu chứ. Thì dù gì cũng phải đề phòng trước. Mà nè, giờ xe cậu đâu mà đi chơi? Nãy Quỳnh có xem trên map rồi. Cái chỗ này cách biển không xa, bây giờ đi ra đó dạo đi. Ừ, cũng được. Lại là biển. Cứ mỗi khi nhắc đến từ đó thì hoài niệm lại bỗng chốc ùa về trong tâm trí. Đẹp đẽ có, u buồn cũng có. Sống có nhớ tôi không? Có nhớ tôi đã làm tổn thương bao nhiêu người rồi hay không? Mặt biển hôm nay phẳng lặng như tâm hồn của tôi vậy. Vết gợn sóng nếu như có cũng chỉ là hòa tan vào điều cười tinh nghịch của cô bé đi bên cạnh. Hôm nay thấy lòng nhẹ nhàng thật. Những chớm sáng lung linh phản chiếu từ trên bầu trời lấp lánh cũng không đủ sức để mê hoặc tôi nữa. Ê, biển ở đây đẹp thiệt đó Huy ơi. Sao lại bằng Đà Nẵng được? Tại Huy đây lâu rồi cho nên thấy nó quen thuộc vậy thôi, chứ Quỳnh vẫn thấy nó đẹp hơn. Ừ, những điều mới mẻ luôn dễ làm ta bị mê hoặc, nhưng rồi khi đã quá quen thuộc nó sẽ trở thành hiển nhiên thôi. Câu nói này của Huy đang có ẩn ý gì phải không? Đâu có đâu, Huy đang nói theo mệnh đề của Quỳnh mà. Nè, ăn hồ luôn nướng không? Có cả cá viên chiên nữa, để Huy đi mua cho. Ừ, ở đây có hơi món khoái khẩu của Quỳnh đó. Ừ, đợi Huy chút. Tôi chạy dọc theo khuôn viên phía trên tìm mua cho nhỏ. Thật tình lâu rồi cũng không ăn lại mấy món này. Hôm nay nhấm nháp của bộ cũng ngon miệng thật. Con nhỏ cứ cười tít mắt cả lên. Ngon quá à. Lâu lắm rồi Quỳnh mới ăn lại món này đó. Từ lúc khỏi bệnh đến giờ, nghe lời Huy dặn cho nên ít ra ngoài vào ban đêm lắm. Ừ, đúng rồi, vậy mới được chứ. Căn mạng của mình đã hợp với người âm, nên hạn chế ở những cái thời điểm nhạy cảm như vậy. Quỳnh đã khỏe hẳn chưa? Có gì phải nói thật cho ba mẹ hoặc là Huy biết nghe chưa. Mấy chuyện này mà giấu kín sau này trở tay không kịp đâu. Ừ, Quỳnh khỏe rồi mà. Không khỏe sao ra đây gặp Huy được. À, Huy nói cái này. Thằng Toàn đưa lọ khai âm nhãn cho Quỳnh từ lúc nào vậy? Hả? Sao Huy biết là Toàn vậy? Chỉ có nó mới hiểu trong đầu Huy đang nghĩ cái gì thôi. Huy đã có bàn tính với Toàn là sẽ không cho Quỳnh nhìn thấy được trong hồn của anh Huỳnh Vũ. Thứ nhất là sợ Quỳnh không tin. Thứ hai là hoảng sợ rồi xúc động kéo theo những chuyện không hay. Và rồi Quỳnh thuyết phục nó như thế nào mà để cho nó quyết tâm giả mệt, giả ốm để nhà ngủ vậy? Lúc chịu nó chối bay chối biến, không chịu đi chung là Huy đã nghi ngờ rồi. Làm sao mà Quỳnh biết được Huy với Toàn có gì mà thuyết phục? Chính Toàn sau khi về nhà đã nhắn tin nói với Quỳnh là nhờ anh Hoàng qua nhà của Toàn lấy cái lọ đó mang về cho Quỳnh. Toàn biết là Quỳnh muốn thấy ân nhân cho nên âm thầm giúp đỡ, nhưng mà dặn dò là không được hành động tùy tiện, nếu có gì phải nói ngay cho Huy biết. Cuối cùng sợ Huy không tin á, Quỳnh định mang theo cái lọ đến chùa luôn đó. Lúc mà nhìn thấy cái bóng trắng đó, Quỳnh có sợ không? Có. Quỳnh có hơi giật mình cái lúc mà thắp nhang cho anh ấy ở gian sau. Thấy Huy mỉm cười á, Quỳnh cũng nghi ngờ cái đốm trắng đó chính là anh Huỳnh Vũ rồi. Lúc bắt gặp anh ấy đứng cạnh cái chuông á, Quỳnh không còn thấy sợ nữa, cảm giác xúc động dâng trào luôn. Cuối cùng thì Quỳnh cũng đành làm như vậy, để cho Huy đồng ý cho Quỳnh giao tiếp với anh ấy. Nhưng mà Quỳnh vẫn chưa biết địa chỉ nhà với vợ anh ấy là ai, thì làm sao có thể thực hiện di nguyện đó được. Lúc nãy gấp gáp chưa kịp hỏi nữa. Ừ, Huy nắm thông tin rồi mới dám nói với Quỳnh chứ. Phàm là chuyện giao hẹn với người khuất mặt, không được có nửa lời đùa giỡn. Quỳnh nên nhớ kỹ điều đó. Sau này nếu mà thực hiện, cứ bảo với ba mẹ là do Huy nói với Quỳnh làm theo di nguyện của anh Huỳnh Vũ là được. Có gì Huy nói đỡ cho, chứ không ba mẹ không tin bây giờ. Ừ, cảm ơn Huy. Thảo xinh quá ha. Bóng dưng nhỏ đổi chủ đề một cách chóng mặt, khiến cho tôi trở tay không kịp. Kẻ nghiêng đầu, hai mắt tròn xoe chờ đợi câu trả lời từ tôi. Thường khi con gái hỏi câu này, một là có ý so sánh với mình, hai là hỏi khéo xem tôi cảm nhận như thế nào. Ừ, Thảo xinh mà, Quỳnh cũng vậy. Nhưng mà Quỳnh không xinh bằng Thảo. Ai nói với Quỳnh như vậy? Thảo vừa xinh đẹp, vừa tài giỏi, lại vừa ý tứ khôn khéo, điềm đạm nữa. Bảo sao mà mới đi chơi với người ta có vài tiếng mà hiểu rõ ghê vậy. Sao Quỳnh khẳng định như vậy chứ? Quỳnh nghe anh Hoàng kể về Thảo trước đó rồi, nhưng mà đêm qua khi tiếp xúc trực tiếp á, Quỳnh mới thấy đúng là sự thật. Bảo sao mà có người mê muội đến không dứt ra được. Hôm qua Quỳnh chỉ mượn cớ đi sắm đồ để nói chuyện riêng với Thảo thôi. Chuyện riêng là chuyện gì chứ? Chuyện con gái. Huy này kỳ quá. Thì không nói thì thôi, Huy quen miệng hỏi thôi mà. Từ từ rồi Huy sẽ biết. Người như Huy á, chỉ giỏi làm người khác tổn thương thôi. Mai là Thảo á, chứ ai khác người ta đã bỏ rơi Huy rồi. À, cảm ơn Huy lần nữa nha. Vì điều gì? Vì tất cả. Huy chưa tặng ai tất cả hết. Nhưng mà với Quỳnh, nhiều đó đủ gọi là tất cả rồi. Huy phải nhớ lấy điều này. Chỉ cần Thảo rời xa một phút thôi, Huy sẽ không thoát khỏi tay Quỳnh đâu. Đừng phản bác, Quỳnh giỡn á. Ăn đi, nói nhiều quá. Nãy giờ Huy chưa nói gì luôn á. Ý, Huy, ma kìa, bắt cho Quỳnh đi. Trời ơi, là cái bóng của Quỳnh mà. Tiếng máy bay rền vang trên bầu trời trong veo, không biết có phải là chở nhỏ về hay không. Nhưng hôm nay, chút gần mây đó không còn u buồn như cái lần tiễn biệt Misa nữa. Mọi thứ trôi qua nhẹ nhàng như vốn dĩ nó vẫn vậy. Tình cảm là thứ không thể định nghĩa, nhưng nếu có, hy vọng rằng đằng sau mệnh đề đó là một nụ cười dành cho nhau. Quỳnh đang ở trên máy bay nè. Ủa, đang bay mà sao nhắn tin được? Huy giữ gìn sức khỏe nha, có dịp chào thăm Huy. Quỳnh cũng vậy nha, ăn uống giữ sức khỏe còn đi học nữa. Sang năm có thời gian, Huy với Thảo với mọi người sẽ ra thăm Quỳnh. Nhớ là phải có Thảo đi đó. Còn không, đừng trách Quỳnh không cho Huy về. Không cho về thì ở lại đợi Thảo chào đón. Vậy mới được chứ. Quỳnh nằm ngủ chút đây. Bye. Tạm biệt. Hy vọng cô bé được bình an trong suốt quãng đời còn lại. Huy chỉ giỏi làm người khác tổn thương mà thôi. Đúng vậy. Nhưng nếu có người suýt chút nữa đã làm tôi tổn thương, nếu như tôi không giỏi giấu cảm xúc qua nụ cười một cách tinh tế như vậy, có lẽ một thời gian nữa nhỏ cũng sẽ quên bẵng đi. Hoặc sự cảm kích đó dừng lại ở cảm xúc nhất thời. Ngày tái ngộ sẽ đúng là ngày gặp lại, không hơn không kém. Nè, cho tao mượn cái lọ khai nhãn với Toàn. Lọ gì mày? Chứ của mày đâu? Mắt mờ hay sao mà phải dùng khai nhãn chứ? Mắt tao mờ, nhưng cũng đủ để nhìn tỏ được cái này là của ai. Mày hay lắm. Đặt lọ khai âm nhãn xuống dưới bàn, trong ánh mắt ngỡ ngàng của thằng Toàn, dạo này càng ngày nó càng diễn xuất hay thật, không có kẻ hở. Cái này là cái gì vậy? Mày mà không nhận ra là mày chối bỏ cái sư phụ đó. Mày hay lắm. May mà con nhỏ cũng ý tứ, chứ không nó phản ứng mạnh lên á, hay là có hành động gì không đúng mực thì tao cản kiểu gì đây. Thì tại tao nghĩ cũng tội, với nhỏ làm gì mà thấy được toàn bộ thân thể đâu, chưa kể còn không giao tiếp được mà. Thì vì vậy mới nguy hiểm. Với cái tính bướng bỉnh, thích làm cái gì thì làm cho bằng được cái đó. Mày nghĩ xem, nếu mà nhỏ nổi trận lôi đình, quậy nát cái chùa của sư trụ trì á, rồi ăn nói sao đây? Tao phải làm thông dịch viên bất đắc dĩ đó, vừa dịch vừa diễn tả lại cử chỉ hành động, muốn khùng luôn. Mày hay thiệt chứ, lại còn diễn cớ nấp gió chờ bão ở nhà nữa. Thôi, chuyện lỡ rồi, chẳng lẽ mày không thông cảm được cho tao sao? Dù gì cũng muốn tốt cho con nhỏ thôi, còn di nguyện đơn giản vậy á mà không đáp ứng, mày coi có ai nói không? Thôi, cũng coi như hợp lý, nhưng mà làm ơn lần sau làm cái gì nói tao trước một tiếng nghe. Ủa, mà nhỏ đi đâu rồi? Sao mày có cái lọ này của tao giờ hay vậy? Thì về lại rồi. Cái này nhỏ đưa trước mặt để phủ đầu tao luôn chứ sao. Không có cái lọ này làm tin, tao còn tưởng nhỏ có đôi mắt âm dương nữa. Hết hồn. Anh Huỳnh Vũ đó phải không Huy? Hỏi mà mặt lanh tanh như thiệt luôn. Tao chỉ dặn là dùng để thoa lên mắt rồi cất ở nhà, có gì kêu thằng Hoàng mang trả sau cũng được mà. Ai dè nhỏ chưa tới nước này thì tao trở tay không kịp. Mà tình hình sao rồi? Có sức mướt này kia không? Không, cũng bình thường, vượt xa trí tưởng tượng của tao. Nhưng mà nói chung cũng có nhiều bất ngờ lắm. Còn cái vụ đi tìm sư bá mày tính sao đây? Bây giờ thì chưa đi được đâu, việc này cũng không gấp lắm. Có điều là nghe sư phụ nói sư bá đã lớn tuổi rồi, mình tranh thủ càng sớm càng tốt. Không lỡ có chuyện gì thì ai nai lắm. Ừ, tao cũng nghĩ vậy đó. Chắc phải đợi mấy đứa bạn tính coi xem có sắp xếp được hay không. Còn không á thì mình tao đi cũng được. Bây giờ nói chứ cũng khó. Đi suốt vậy phụ huynh nào mà không chửi. Sẵn còn tiền của ba mẹ nhỏ Quỳnh cho, tao tính đem ra làm chi phí cũng được. Nói vậy thôi, chứ đứa nào cũng háo hức được gặp sư bá mà. Mày tính vậy á, tôi nó không có chịu đâu. Tính toán cho kỹ lưỡng, làm sao cho tất cả cùng đi được á thì hay. Ừ, chiều tối đi, rồi tập trung lại tính sau. Tao nghĩ chắc nhanh nhất á cũng phải vô học đã, rồi mới đi được. Ừ, tạm thời vậy đi. Tình hình như thế này, e rằng phải giống như lời thằng Toàn nói. Vào năm học, sẵn cớ đi thực tế thực tiết gì đó, rồi gom chung vào triển luôn thì nó sẽ dễ dàng hơn. Hy vọng đến lúc đó ngày tái ngộ sẽ ngập tràn trong niềm hạnh phúc. Tôi đang ấp ủ một dự định rằng nếu may mắn gặp lại được sư bá, sẽ cố gắng đưa ông ấy về gặp thầy. Huynh đệ bao nhiêu năm xa cách, cuối đời tương ngộ còn gì tuyệt vời hơn nữa.